Long kiếm truy hồn, chương 18, trong tuyệt cốc mẫu tử trùng phùng, góc truyện audio.com. Ngay khi ấy, bỗng nghe trên núi có tiếng sắc lạnh nói, Mai Giao Lân, các đồng đạo Trung Nguyên đã chờ đây từ lâu, chui giúp thế này đâu phải là trang hảo hơ xanh. Thiên Tẩu nhướng mày, đứng phắt dậy, Mai Giao Lân liền nắm tay giữ lại, khẽ nói. Đừng lên tiếng, xanh Thiên Tẩu ngạc nhiên, chả lẽ chúng ta sợ bọn họ hay sao? Kim Đao Vương từ cười xen lời, đây gọi là với gậy ông đập lưng ông, Mai Giao Lân nhếch môi cười. Các hạ đoán đúng, Thiên Hồng, chúng ta hãy nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Đoạn lùi sau một bước ngồi dựa vào một tảng đá to, Kim Phụng Ngọc Nữ cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh Mai Giao Lân. Xanh Thiên Tẩu nghe vậy liền hiểu ra, bèn ngã người nằm xuống trên mặt đất. Kim Đao Vương Tử mắt lại ánh lên vẻ ghen tức, giọng mỉa mai nói, Mai Giao Lân, bổn Vương Tử có cần phải giả chết hay không? Mai Giao Lân lạnh lùng. Tùy các hạ tự liệu lấy, trên núi lại vang lên một giọng âm trầm khác đắc ý. Đoạn hồn vụ chạm phải là chết ngay, hiện có lẽ Mai Giao Lân thi thể cũng đã lạnh cứng rồi, nếu không tin thì cứ phái người xuống dưới khiêng xác hắn lên. Một giọng nói khác tiếp lời, tân huynh chẳng phải huynh đệ không tin, nhưng để tuyệt đối chắc chắn chúng ta hãy chờ thêm một khắc nữa là hơn. Đoạn hồn y tân ẩn cười khẩy, công tử các vị chẳng phải đang cần bắt sống Mai Giao Lân hay sao? Nhưng chẳng phải tân mỗ đây khoác lác lúc này khiêng Mai Giao Lân lên đây, e rằng trên đời này không ai còn cứu được nữa đâu, nếu muốn thì các vị cứ ở đây, tân mỗ còn việc khác phải làm nữa. Người kia tiếp lời, tân huynh, huynh đệ xin làm theo ý tân huynh, nhưng Mai Giao Lân quỷ kế đa đoan, chúng ta chẳng thể không phòng bị. Bây giờ, hãy cho 10 người xuống dưới xem tên tiểu tử ấy đã rồi đời chưa. Liền tức tiếng vâng dạ vang lên liên hồi, đoạn hồn y tân ẩn quả quyết. Thật ra các vị trưởng môn nhân chín đại môn phái đến đây cũng bằng thừa, chỉ cần có tân mỗ tham dự chưa bao giờ không thắng, hắc hắc hắc. Trên núi hoàn toàn im lặng, hiển nhiên những lời cuồng ngạo của đoạn hồn y đã khiến cho mọi người bất mãn, có điều không dám lên tiếng cãi lại thôi. Kim Đao Vương Tử vừa nghe có người xuống, không dám làm bộ làm tịch nữa, bởi lúc này ba người kia đã giả ra vẻ bị trúng độc, nếu chỉ còn mỗi mình y tỉnh, chắc chắn đối phương sẽ hạ thủ y trước, bèn vội nằm dựa vào đá nhắm mắt lại, Mai Giao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn y, đoạn quay sang Xanh Thiên Tẩu khẽ nói. Chờ khi đối phương đến gần, bất kể hạng nào cũng phải giết ngay tuyệt đối không để cho lên tiếng. Xanh Thiên Tẩu nhẹ gật đầu, công tử yên tâm, Thiên Hồng rất hiểu cái lẽ cá bé câu cá to. Kim Phụng Ngọc Nữ kề tai Mai Giao Lân khẽ hỏi, Lân đệ định giao cho tỷ tỷ việc gì nào, chỉ cần không để cho đối phương lên tiếng, phương tỷ muốn làm gì thì làm. Mai Giao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe ngoài năm trượng có tiếng thô bạo nói. Mọi người hãy xem, nơi đây có rất nhiều tử thi, tên tiểu tử họ Mai nhất định là ở gần đây. Một người khác hối hả tiếp lời, Lưu Lão Tứ, mẹ kiếp, ngươi nói khẽ một chút được không? Tên tiểu tử họ Mai ngay cả công tử chúng ta còn ngán sợ, vạn nhất bị hắn nghe được chúng ta liệu có sống nổi không? Lưu Lão Tư cãi lại, Vương Lão Nhị, ngươi hãy yên tâm đi, tên tiểu tử họ Mai nếu mà còn động đậy được thì chúng ta đã chạm mặt rồi, bằng vào võ công soàng xĩnh của chúng ta, ngươi tưởng có thể qua được tai mắt của hắn ư, mẹ kiếp, khiêng xác hắn là điều chắc chắn rồi. Góc truyện audio.com, dứt lời tiếng bước chân đã đến gần, chỉ còn cách chừng một trượng nữa thôi. Kim Phụng Ngọc Nữ thúc nhẹ Mai Giao Lân một cái, như có ý bảo chàng chuẩn bị, Mai Giao Lân chỉ buông tiếng cười khẩy, bỗng nghe tiếng một người sửng sốt nói. Này mọi người hãy đến đây mau, đây có 4 tử thi không chảy máu, chẳng rõ có phải Mai Giao Lân hay không. Mai Giao Lân hé mở mắt nhìn, chỉ thấy một hán tử mặt đen miệng rộng tuổi chừng 30 đang đứng trước mặt cách khoảng 3 thước, đôi mắt chuột không ngừng đảo trên mặt Kim Phụng Ngọc Nữ, chàng thầm buông tiếng cười khẩy. Lúc này xung quanh lại xuất hiện thêm 9 người tuổi tác tương đương nhau, trong số một người vừa trông thấy Mai Giao Lân, liền mừng rỡ cười nói. Bạch Long Kiếm, hắn chính là Mai Giao Lân rồi. Hắc hắc Mai Giao Lân, nghĩ ngươi thiếu niên đắc chí kiêu ngạo dường nào, lúc bình thường ngươi đâu xem huynh đệ bọn này ra gì, có lẽ ngươi nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn này lại khiêng xác ngươi phải không? Người kia lúc này vẫn nhìn chốt vào mặt Kim Phụng Ngọc Nữ, nghe vậy trầm giọng nói. Vương Lão Nhị, ngươi tiết kiệm chút thời gian được không? Vương Lão Nhị trừng mắt, thời gian thiếu gì, mẹ kiếp, ngươi học biết tiết kiệm từ lúc nào vậy? Người ấy không tức giận, đưa tay chỉ Kim Phụng Ngọc Nữ nói. Vương Lão Nhị, hiện sương mù dày đặc, ngươi xem tiểu nha đầu này đẹp biết bao, người tuy chết nhưng nhan sắc vẫn như sống. Mẹ kiếp, đi hết đại giang nam bắc chưa bao giờ gặp được một người mê hồn như thế này. Sao chúng ta không tiết kiệm một chút thời gian, chúng ta đều thỏa. Y chưa dứt lời, Kim Phụng Ngọc Nữ đã không còn dằn được nữa, buông tiếng quát to tung mình lên, một chưởng bổ vào ngực người ấy, tiện tay thi triển thủ pháp phân cân thố cốt. Bình, một tiếng vang dội kèm theo là một tiếng hử, đau đớn, người ấy bật ngã ra đất, vừa định kêu la thì bị điểm vào á huyệt, và cùng trong lúc ấy, 9 người kia thảy đều ngã ngửa ra chết ngay tức khắc. Xanh Thiên Tẩu đưa mắt nhìn Mai Giao Lân mặt lạnh như băng xương vẫn ngồi dựa vào đá, thầm buông tiếng thở dài, chậm chậm ngồi xuống, ông biết rất rõ, trong số những người kia ông chỉ hạ được 2 người. Kim Phụng Ngọc nữ hậm hực quét mắt nhìn gã hán tử mặt đen đang đau đớn lăn lộn trên đất, buông tiếng cười gằn, trở về bên Mai Giao Lân ngồi xuống, Mai Giao Lân thoáng giọng trách móc. Phương tỷ sao lại quên lời dặn của Giao Lân thế này? Kim Phụng Ngọc nữ nghe vậy, tức cười nói. Sao ư, người ta đã bị Lăng Nhục Lân đệ chẳng màng đến, lại còn trách móc người ta, Lân đệ đâu có xem người ta ra gì. Đoạn hai tay ôm mặt khóc thút thít, Kim Đao Vương Tử hé mở mắt, bên trong ánh Lân vẻ vui mừng khoái trá, Mai Giao Lân nghe vậy lặng người ảo não cười nói. Có lẽ lòng báo phục của Giao Lân quá nặng, vì chuyện riêng tư mà để cho Phương Tỳ bị sỉ nhục, lẽ ra Giao Lân phải nghĩ đến điều ấy, Giao Lân thật hết sức có lỗi, xin. Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng nhào vào lòng Mai Giao Lân, đưa tay bụng miệng chàng, nước mắt giàn giụa nói. Không được nói nữa, Lân đệ biết rõ lòng tỷ tỷ, vừa rồi không sao kiềm chế được. Mai Giao Lân mắt phút qua vẻ hổ thẹn, không sai, chàng hiểu rất rõ nỗi lòng và cá tính nàng, sự sai lầm ấy quả là không phải do ở nàng. Chàng âu yếm lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, áy náy nói. Phương tỷ đừng khóc nữa, từ nay chỉ cần ở bên Giao Lân sẽ không để cho bất kỳ ai sỉ nhục Phương tỷ nữa, thôi đừng khóc nữa. gocchuyenaudio.com Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu lia lịa, song vẫn không sao ngăn được nước mắt lã chã tuôn rơi, vùi đầu vào ngực Mai Giao Lân, trong khoảnh khắc ấy nàng đã quên mất sự hiện diện của kẻ khác, thế giới này chỉ có nàng và Mai Giao Lân mà thôi. Bọn người trên núi như vẻ chờ đến sốt ruột, chỉ nghe một giọng có vẻ tức giận quát. Vương lão nhị, các ngươi đã tìm thấy chưa? Đoạn hồn y tự tin nói. Khấu huynh đừng vội, tân mỗ cam đoan bọn họ sẽ khiêng xác Mai Giao Lân lên đây. Tân huynh khi sự việc chưa được chứng thực, tân huynh không thấy mình quá võ đoán hay sao? Tân huynh cũng là người từng trải lâu năm trên giang hồ, tiếng rú thảm kia hẳn là tân huynh chẳng thể không nghe thấy. Lời lẽ đã không còn cung kính như trước nữa. Đoạn hồn y dường như sừng sốt, một hồi im lặng trôi qua, bỗng nghe y tức giận cười khẩy nói. Địa hành tẩu, ngay cả công tử các vị cũng chưa dám với giọng điệu ấy nói chuyện với tân mỗ tôn giá là cái thứ gì chứ? Địa hành tẩu liền trả đũa. Tân ẩn, đã nhận lời là phải làm tròn, mục đích của chúng ta là đến đây lấy mạng Mai Giao Lân chứ không phải tranh cãi nhau, chỉ cần Mai Giao Lân đúng thật là chết bởi tay đoạn hồn y các hạ, địa hành tẩu này sẵn sàng khấu đầu tạ tội trước thiên hạ võ lâm. Một tiếng khác hối hả nói, đại ca hà tất phải vậy, đoạn hồn y như đã qua tức giận cười vang, được rồi, khấu huynh rất là khẳng khái, hôm nay nếu tân mỗ mà không khiêng được xác Mai Giao Lân về đây, vạn tùng môn sẽ là nơi vùi xương của tân mỗ. Tốt lắm, chúng ta chứng minh bằng cách nào đây? Tiêu trừ xương độc, hai ta đều có thể nhìn rõ. Các ngươi đâu, đốt tàn độc hương mau. Liền tức vang lên mấy tiếng dạ ran. Lúc này Kim Phụng Ngọc Nữ đã ngừng khóc khẽ nói. Lân đệ từng nghe nói đến danh hiệu địa hành tẩu chưa? Mai Giao Lân nhếch môi cười. Gia sư chưa từng đề cập đến người này, nhưng như vậy không có nghĩa y là một kẻ vô danh, bởi cuồng hiệp tuyệt cái và điên đạo nhân, gia sư cũng không hề đề cập đến. Kim Phụng Ngọc Nữ thoáng vẻ lo lắng. Đúng vậy, địa hành tẩu Khấu Thiên Thái và Vân Trung Điêu Ôn Long chính là nhân vật cùng thời với nhóm cuồng hiệp tuyệt cái và điên đạo nhân, có lẽ lệnh sư tưởng là họ đã không còn trên nhân thế nữa. Ôi, thật không ngờ hai người này cũng đã theo về với Vạn Tượng Công Tử. Phương tỷ, hai người đều có mặt ở đây ư, hai người ấy không bao giờ rời xa nhau, vừa rồi Lân đệ không nghe có người gọi địa hành tẩu là đại ca sao? Nhất định đó chính là Vân Trung Điêu Ôn Long, võ công của hai người đó so với cuồng hiệp và tuyệt cái thế nào? Và có cao hơn Phương tỷ không? Kim Phụng Ngọc Nữ thoáng ngẫm nghĩ. Võ công của họ tuy không bằng tuyệt cái, nhưng chẳng kém hơn cuồng hiệp. Lân đệ nếu chỉ có hai người ấy, chúng ta ba người hiệp sức nhất định đương cự nổi. Tỷ tỷ có thể chống chọi với một trong số hai người, nhưng bọn họ đông quá, tỷ tỷ lo là. Mai Giao Lân cười tiếp lời. Phương tỷ đã từng chứng kiến Giao Lân đối phó với Quỳnh Hải song thần rồi chứ gì? Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu. Võ công của họ còn cao hơn Quỳnh Hải song thần, e rằng nhất kích không thể đắc thủ. Lúc này trong không khí lan tỏa một mùi thơm rất dễ chịu, Xanh Thiên Tâu bỗng nói. Cô nương hãy yên tâm, cuồng hiệp và tuyệt cái hợp sức mà không phải đối thủ của Mai Công Tử, võ công của họ đã không bằng tuyệt cái thì có gì phải sợ. Kim Phụng Ngọc Nữ mừng rỡ. Lân đệ quả thật vậy ư, Mai Giao Lân bình thản nói. gocchuyenaudio.com Nếu Mai Giao Lân này nói là được toàn bộ công lực của thiên già tăng và đã tu luyện thành tuyệt học trong huyền vũ bí kíp, Phương Tỷ có tin không? Kim Phụng Ngọc Nữ chố to mắt nhìn vào mặt Mai Giao Lân, môi mấp máy liên hồi, lẩm bẩm. Thiên Già Tăng, Huyền Vũ Đồ, vậy là Gia Gia không hề dối gạt mình. Ôi, Lân đệ tỷ tỷ tin, tỷ tỷ tin. Đoạn bỗng hai tay bá lấy cổ Mai Giao Lân, tới tấp hôn lên mặt lên trán chàng, có lẽ bởi quá vui mừng nên nàng đã không tự chủ được mình. Xanh Thiên Tâu vội ngoảnh mặt đi nơi khác, còn Kim Đao Vương Tử thì hai mắt trố to, trong đó ngập vẻ ghen thù. Mùi thơm mỗi lúc càng nồng, xương độc cũng dần tan đi, trong cốc đã không còn âm u như lúc trước. Mai Giao Lân nhẹ vuốt tóc Kim Phụng Ngọc Nữ, dịu giọng nói. Phương Tỷ Thiên Hồng nhìn thấy sẽ cười cho đó. Kim Phụng Ngọc Nữ ngẩn người, vội lùi ra xa, úp gương mặt đỏ bừng lên vai Mai Giao Lân. Xanh Thiên Tẩu vẫn nhìn đi nơi khác. Kim Đao Vương Tử thấy vậy vội nhắm mắt lại, y biết lúc này không nên làm cho Mai Giao Lân tức giận. Lúc này xương độc chỉ còn rất mỏng, Mai Giao Lân đưa mắt nhìn lên hai bên núi, chỉ thấy bóng người lố nhố tổng số không dưới trăm người, bởi không nhìn rõ mặt nên không sao nhận ra được nhân vật chủ chốt là ai. Xanh Thiên Tẩu thấp giọng hỏi, công tử chúng ta có cần tiếp tục nằm không? Mai Giao Lân mắt ánh lên vẻ tàn bạo, lạnh lùng nói. Bọn họ muốn lấy mạng chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng phải lấy mạng bọn họ. Bọn họ dùng xương độc vây hãm chúng ta, khiến chúng ta không đường rút lui, lẽ nào chúng ta lại chưa rừng rậm sau lưng họ, để họ có đường thoát thân. Thiên Hồng, hãy nằm xuống. Công tử nói rất đúng, chúng ta đây là đánh cuộc sinh mạng, không ai muốn bị thua thiệt. Đoạn lại nằm xuống ngay. Kim Đao Vương Tử dùng mình, thầm nhủ. Trong tương lai nếu Mai Giao Lân mà lọt vào vòng vây của mình thà chờ đến khi hắn thây vữa xương khô chứ không vội vàng vọng động. Đoạn quét mắt nhìn gã hán tử mặt đen đã chết bởi tự xé vỡ ngực chậm chậm nằm dựa vào đá. Sau cùng, xương độc hoàn toàn tiêu tan, mặt trời đã bị bóng núi che phủ, trong cốc có phần âm u, lúc này hẳn là trời đã hoàng hôn. Đột nhiên, trên ngọn núi bên trái có tiếng kinh ngạc nói. Tân huynh hãy xem, 10 người áo đen kia chẳng rõ có phải là người do huynh đệ phái xuống khiêng xác Mai Giao Lân không? Đoạn hồn y thoáng sửng sốt bỗng cười to nói. Khấu huynh hãy xem trên tảng đá to kia, người nằm đó chẳng rõ có phải là Mai Giao Lân không, ha ha. Tiếng cười vừa dứt trước mặt Mai Giao Lân chừng 3 bước đã phóng xuống một lão nhân áo xám, tuổi gần 90, mày tóc bạc phơ nhưng lại râu đen, hai vai nhô cao và cổ rất ngắn, trông như đầu cằm vào giữa hai vai vậy. Đôi mắt xanh đen của lão ta lúc này đang ánh lên vẻ sắc lạnh, nhìn chốt vào gương mặt hồng hào của Mai Giao Lân và Kim Phụng Ngọc Nữ đến thờ thẫn, lão ta giỏi về y thuật đương nhiên biết rõ hai người đã chết thật hay không. Đoạn hồn y vừa xuống đến không lâu, hai bên lại phóng xuống hai lão nhân áo đen tầm thước cùng mặc cẩm bào xanh, lưng thắt dây đai viền vàng, mày rậm bạc chắc râu ria xồm xoàm, mũi to mắt ó, tướng mạo hai người rất giống nhau, hết sức uy mãnh hung ác, chỉ có điều khác là người bên phải thấp hơn người bên trái một chút. Kim Phụng Ngọc Nữ vừa trông thấy ba người bất giác dùng mình, hai tay cùng liền vận tụ công lực ngón út tay phải nhẹ khều Mai Giao Lân một cái, nhưng Mai Giao Lân chẳng chút phản ứng. Góc truyện audio.com. Lão nhân bên trái vừa trông thấy sắc mặt hai người, lòng liền mừng rỡ nói. Nếu huynh đệ không hoa mắt không nhìn lầm thì thiếu nữ này hẳn là Kim Phụng Ngọc Nữ uy trấn võ lâm Trung Nguyên, nhìn nàng ta thân mật nép sát vào Mai Giao Lân thế này, thật khó tin là họ đã ung dung đi xuống suối vàng, tân huynh nghĩ có đúng không? Lúc này bọn tùy tùng cũng đã lần lượt xuống đến, bao vây thành một vòng tròn to từ xa, thò đầu tranh nhau nhìn Mai Giao Lân. Đoạn hồn y khoanh tay trước ngực cười khẩy nói. Khấu huynh muốn nói là Mai Giao Lân chưa chết chứ gì? Địa hành tẩu Khấu Thiên Thái nhếch môi cười. Huynh đệ đâu dám, tân huynh tinh thông y lý và lại sở trường dùng độc, đối với sự sống chết của con người đương nhiên là nhận thấy rõ ràng hơn Khấu mỗ, sao tân huynh lại nói vậy? Đoạn hồn y hai tay khoanh trước ngực quay phát lại đối mặt với địa hành tẩu, lạnh lùng nói. Khấu huynh không sợ một đời anh hùng của mình sẽ trôi theo dòng nước vì cái chết của Mai Giao Lân ư? Địa hành tẩu Khấu Thiên Thái cười khẩy. Khấu mỗ dù tiêu tan một đời thanh danh thì cũng còn tính mạng, nhưng tân huynh thì nên xem xét cho kỹ, phải chăng Mai Giao Lân thực sự đã chết, không thì e rằng tân huynh cho dù giữ được thanh danh, nhưng không giữ được tính mạng. Khấu huynh đã biết rõ tân mỗ tinh thông y lý, vậy thì xin hãy yên tâm. Dứt lời, bỗng quay phắt người quát to. Hãy khiêng thi thể, đồng thời song trường đã nhanh như chớp tung ra, và từ trong lòng bàn tay bay vút ra 6 tia sáng đen mảnh như tơ nhện chia ra bắn vào ngực Mai Giao Lân và Kim Phụng Ngọc Nữ. Địa hành tẩu thấy vậy liền biến sắc mặt, nếu như kịp có lẽ y đã ra tay ngăn cản, bởi lẽ vì thanh danh của mình y không muốn Mai Giao Lân chết dưới tay của đoạn hồn y. Kim Phụng Ngọc Nữ mắt không hề rời khỏi ba người, vừa thấy đoạn hồn y xuất thủ, vừa định vung trường đón đỡ, đột nhiên cảm thấy lưng bị siết chặt và rồi người bay vút lên không, đồng thời tai nghe một tiếng như sấm rền quát. Lão già vô sĩ, nằm xuống ngay. Đồng thời một luồng trường lực uy mãnh khôn tả đã xô đến sau lưng đoạn hồn y cách không đầy nửa thước. Đoạn hồn y phản ứng nhanh khôn tả, nhất kích chưa đả thương được hai người, vừa mới sửng sốt đã cảm thấy tiếng gió sau lưng, cơ hồ không hề suy nghĩ, vụt quay người song trường tung ra và quát. E rằng kẻ nằm xuống không phải là lão phu. Bùng, một tiếng vang dội, liền tức cắt đá tung bay mù mịt, mặt đất hiện ra một cái hố sâu ba thước. Xanh thiên tổ lùi sau một bước, còn đoạn hồn y trong lúc vội vàng chưa vận đầy đủ công lực nên đã bật lùi bốn bước dài. Mọi diễn biến xảy ra chỉ trong khoảnh khắc xong đã khiến tất cả những người hiện diện thầy đều kinh tâm động phách. Võ công xanh thiên tổ tuy bất ngờ đối với mọi người, nhưng chưa khiến họ kinh hãi, bởi mọi người đều biết đoạn hồn y đã xuất trường trong lúc vội vàng. Nhưng thân pháp tránh né của Mai Giao Lân đã khiến họ kinh tâm khiếp đờm, chỉ trong khoảng cách ba thước với võ công như đoạn hồn y và lại bất thần ra tay ám toán, trong khi Mai Giao Lân còn bồng một người trên tay, vậy mà ngay cả chèo áo cũng không chạm được, đó thật là điều khó tin, song sự thật lại rành rành trước mắt. Xanh thiên tổ một trường chưa hạ được đoạn hồn y, tức giận buông tiếng quát vang lại định lao tới tấn công, bỗng nghe Mai Giao Lân lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com Thiên Hồng, không cần phải vội, chúng ta nên nói cho các vị đại hiệp này biết rõ về cảnh ngộ hiện tại của họ, mặc dù khi hạ thủ chúng ta, họ đã không nói một lời. Xanh thiên tổ nghe vậy liền cười nói, Thiên Hồng tuân mạng, đoạn tung mình đến bên cạnh Mai Giao Lân và Kim Phụng Ngọc Nữ còn chưa hoàn hồn. Giờ đây địa hành tẩu khấu thiên thái lại mong khi nãy phải chi đoạn hồn y một trường đánh trúng Mai Giao Lân. Lão nhân cao hơn bên phải quét mắt nhìn quanh, đoạn cười sắc lạnh nói, Mai Giao Lân, so sánh cảnh ngộ giữa chúng ta, theo ngươi thì ai nên cho ai biết nào, Mai Giao Lân cười khỉnh. Các hạ là Vân Trung Điêu Ôn Long phải không? Lão nhân âm trầm gật đầu. Phải, lão phu chính là Ôn Long và còn trưởng môn nhân các đại môn phái nữa, ngươi có cần lão phu giới thiệu không? Mai Giao Lân ơ hờ quét mắt nhìn quanh, người của các môn phái đứng riêng từng nhóm rất dễ phân biệt, cười khinh bỉ nói. Họ tuy được gọi là môn phái, nhưng lại tuân theo mệnh lệnh của vạn tượng công tử, khác nào bù nhìn, hôm nay đã do ba vị xuất lĩnh đến đây, Mai mộ thấy không cần thiết phải phí lời nữa, Mai Giao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe ba tiếng hùng hồn quát, Mai Giao Lân, trưởng môn nhân ba phái Võ Đăng, Không Động và Côn Lôn đây, người hãy quay sang đối mặt nói chuyện, Mai Giao Lân đanh mặt. Khi chưa được người thống lĩnh cho phép, ba vị không sợ bị người quát ngăn sẽ mất sĩ diện ư, nói xong chàng vẫn đứng yên không quay mặt sang. Bỗng nghe giọng thấp trầm nói. A-di-đà Phật, Mai thí chủ chớ nên hiểu lầm, các trưởng môn nhân chín đại môn phái cùng đến đây quả thật không phải tuân theo mệnh lệnh của ai cả, mà là do Mai thí chủ đã gây ra một vụ công án võ lâm, chỉ xin Mai thí chủ giải thích rõ ràng để mọi người tiện bề định liệu, Mai Giao Lân vẫn không quay người, lạnh lùng nói. Công án võ lâm do Mai mỗ để lại nhiều vô số kể, đại sư hỏi thì Mai mỗ cũng không còn nhớ rõ, đừng hỏi là hơn, Mai thí chủ, lão nạp là Tuệ Tĩnh chủ trì thiếu lâm, xin hỏi thí chủ có nhớ là có từng sát hại hai vị đạo trưởng trưởng môn Không Động và Côn Lôn hay không? Chúng tôi đều là người xuất gia, đã lâu không bận tâm đến thị phi giang hồ, nếu Mai thí chủ đã từng có sát hại hai người ấy thì cứ thẳng thắn nói ra, với tín dự của thí chủ trong võ lâm, lão nạp tin là thí chủ không bao giờ giấu giếm. Môi hở răng lạnh, chúng lão nạp cũng không bao giờ bỏ đi như thế này, và đương nhiên Mai thí chủ cũng chẳng e sợ gì chúng lão nạp. Mai Giao Lân nghe vậy chợt động tâm, vụt quay người, chỉ thấy ba lão đạo sĩ mắt rực hung quang, sóng vai đứng cách nhau chừng năm thước, sau lưng là một lão hòa thượng tuổi ngoài 80, mày râu bạc trắng, tướng mạo rất hiền từ, chàng cười nói. Hai người mà đại sư nói phải chăng là hai lão đạo sĩ tuổi chừng trên dưới 70? Ba lão đạo sĩ nghe vậy liền mắt rực sát cơ, đồng thanh lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, ngươi hãy mau khai thật, ngươi đã hại chết họ tại đâu? Mai Giao Lân nhướng mày. Khai thật ư, ba vị xứng đáng thốt ra những lời ấy sao? Không sai, Mai mỗ quả có biết họ phơi xác tại đâu, nhưng đâu có nghĩa vụ nhất định phải nói cho các vị biết. Ba lão đạo sĩ trưởng môn nhân ba đại môn phái, trước môn hạ đệ tử và bao nhân vật võ lâm sao thể nhẫn nhịn được cùng buông tiếng gầm vang, rút trường kiếm trên lưng xuống, chuẩn bị động thủ. Tuệ Tĩnh đại sư mắt rực tinh quang, trầm giọng nói. Vậy là hai vị đạo hữu kia chính là do thí chủ sát hại ư, Góc truyện audio.com Mai Giao Lân cười khinh miệt quét mắt nhìn ba lão đạo sĩ. Tuy không phải là Mai mỗ sát hại, nhưng Mai mỗ quả có ý định giết họ, tuy nhiên đã muộn hơn kẻ hạ thủ một bước. Trưởng môn Côn Lôn đưa trường kiếm trỏ vào ngực Mai Giao Lân nói, Mai Giao Lân, đại trưởng phu dám làm dám chịu, hà tất giấu đầu lòi đuôi, Mai Giao Lân cười sắc lạnh. Đạo trưởng hãy trỏ kiếm sang chỗ khác, trưởng môn Côn Lôn gằn giọng, người chưa trả lời câu hỏi của ta, Mai Giao Lân mắt rực sát cơ, buông tiếng quát vang. Đạo huyền, lão không có được câu trả lời đâu, Dứt lời chỉ thấy bóng trắng nhấp nhoáng, rồi một tiếng rú đau đớn vang lên, Đạo Huyền đã lùi sau ba bước, bàn tay phải đứt lìa, máu tuôn xối xả, Mai Dao lân tay cầm thanh trường kiếm của Đạo Huyền, tả trường liên tiếp bổ xuống ba phát, thanh trường kiếm liền tức gãy làm bốn đoạn. Ngay khi ấy Phụng Ước Bình xuất hiện trên đỉnh núi, Đoạn Hồn Y, Địa Hành Tẩu và Vân Trung Điêu Thảy đều biến sắc mặt. Hai trưởng môn nhân Không Động và Võ đang vung vẫy thanh trường kiếm trong tay, nhưng không đủ can đảm xuất thủ, Mai Dao lân mắt sực sát cơ, giọng sắc lạnh nói. Chư vị, bây giờ đã đến lúc rồi chứ? Tuệ Tĩnh đại sư đanh mặt lại nói, Mai Thí Chủ, lão nạp đã nói rồi, môi hở răng lạnh, Mai Thí Chủ đã đẩy chúng lão nạp đến đường cùng rồi. Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng xen lời. Đại sư nói thật vô lý, nơi đây đâu phải căn cứ địa của chín đại môn phái, lần đệ chưa từng đặt chân đến Thiếu Lâm tự thử hỏi đẩy đại sư đến đường cùng là sao? Tuệ Tĩnh đại sư ngẩn người, Mai Thí Chủ đã cố tình gây khó khăn cho chúng lão nạp. Kim Phụng Ngọc Nữ cười khẩy, gây khó khăn ư, đại sư có thể khẳng định hai vị trưởng môn nhân Không Động và Côn Lôn là do lân đệ sát hại không? Người đã không phải do lân đệ sát hại, nói ra trốn phơi xác của họ hay không đó là quyền tự do của lân đệ, ai có thể ép buộc chứ? Đạo Huyền tay trái bụng lấy vết thương nơi cổ tay phải tức giận nói. Nữ thí chủ sao biết không phải do y sát hại? Kim Phụng Ngọc Nữ hỏi ngược lại. Vậy chứ đạo trưởng dựa vào đâu mà dám khẳng định là do lân đệ sát hại? Đạo Huyền đối lý nói ngang. Cô nương là ai? Phải chăng tự biết không thể nào thoát khỏi trùng vây nên bênh vực Mai Dao lân với ý đồ bưng bít tai mặt mọi người hầu thoát thân khỏi đây? Kim Phụng Ngọc Nữ sở dĩ lên tiếng là bởi không muốn người của chín đại môn phái bị thương vong dưới tay Mai Dao lân, nào ngờ lại bị mọi người hiểu lầm thế này, nàng bất giác cho mày tay phải rụt vào trong tay áo, cười khẩy nói. Kẻ bị hãm thân trong trùng vây không phải bọn này mà là chư vị, đạo trưởng muốn biết tiểu nữ là ai phải không? Hãy xem đây, dứt lời bàn tay phải vụt trong tay áo bỗng xòe thẳng ra, trên lòng bàn tay là một con kim phụng nhỏ bé rất sinh động. Chín vị trưởng môn nhân liền tức biến sắc mặt buột miệng nói. Kim Phụng Ngọc Nữ, ngay khi ấy trên đỉnh núi hai bên cùng vang lên tiếng hô rền rĩ. Nhật như kim luân nguyệt như câu, phụng du cửu châu thần quỷ sầu. Người của chín đại môn phái liền ngước lên nhìn, thảy đều táng đờm kinh tâm, tuy xuất hiện trên đỉnh núi hai bên chỉ có 10 lão bà bịt mặt nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, bằng vào võ công của 10 người ấy, thừa sức diệt sạch người của chín đại môn phái có mặt tại đây. Góc truyện audio.com, bởi quá kinh khiếp nên mọi người lập tức nhốn nháo, Đoạn Hồn Y liền thừa cơ từ từ dịch chuyển đến sau lưng Mai Dao lân, có lẽ lão nghĩ khoảng cách ba thước cũng chưa chắc chắn, cần phải tiếp cận thêm một chút nữa, Mai Dao lân như cơ hồ không hay biết nguy cơ sau lưng, vẫn vững như bàn thạch đứng đối mặt với ba lão đạo sĩ. Địa Hành Tẩu giờ đây đã không cần phải lo lắng là phải thực hiện lời cam kết với Đoạn Hồn Y sau khi Mai Dao lân chết dưới tay lão nữa, trái lại y còn sợ Đoạn Hồn Y xuất thủ bất thành. Vân Trung Điêu Ôn Long ngầm nháy mắt với Địa Hành Tẩu, Đoạn liền rón rén bước tới về phía trái toan ngăn đường lách tránh của Mai Dao lân. Địa Hành Tẩu Khấu Thiên Thái thấy vậy hiểu ngay, liền ngầm đề tụ công lực đi về phía bên phải vị trí đối xứng với Vân Trung Điêu. Côn Lôn trưởng môn nhân Đạo Huyền thấy người của các đại môn phái khác có vẻ lưỡng lự lòng hết sức lo lắng, bỗng nhìn thấy hành động của Đoạn Hồn Y, liền mừng rỡ, giả vờ tức giận quát, Mai Dao lân, bần đạo chẳng kể ai là hậu thuẫn của ngươi, hôm nay giữa hai ta nếu không một mất một còn thì sự việc chẳng thể nào kết thúc được. Trưởng môn Không Động lúc này cũng đã nhìn thấy, bèn tiếp lời. Kể cả phái Không Động nữa. Lúc này Đoạn Hồn Y chỉ còn cách sau lưng Mai Dao lân không đầy hai thước, hai tay vươn thẳng ra đã có thể chạm vào bối tâm Mai Dao lân rồi, Mai Dao lân mắt ánh lên sắc lạnh cười nói. Nếu trưởng môn nhân Võ đang mà nói tiếp một câu nữa, là vị bằng hữu sau lưng Mai mỗ có thể đắc thủ rồi. Giọng nói hết sức bình thản, nhưng người nháng cái đã tiến tới trước hai thước và quay phắt lại. Đoạn Hồn Y vừa nghe Mai Dao lân nói đến câu, vị bằng hữu sau lưng, bất giác ngẩn người, xong liền tức quát vang. Vậy là vừa tầm rồi. Đồng thời song trưởng nhanh như chớp tung ra. Từ một thoáng ngẩn người đến xuất trưởng chỉ trong chớp mắt nhưng xê xích chỉ đường tơ kẽ tóc, niềm hy vọng của mọi người đã hoàn toàn tiêu tan. Mai Dao lân bước tới, quay người, xuất trưởng, tất cả cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Bùng, một tiếng vang dội, cắt đá tung bay mịt mù, mặt đất rung chuyển, kình phong như cơn gió xoáy, mạnh đến mức những người đứng gần không sao mở mắt ra được. Đoạn Hồn Y bật lùi bốn bước dài, hai mắt trợn to, hai cánh tay bãi hoài buông thõng, mặt co giật liên hồi, hai góc trán ướt đẫm mồ hôi, giờ đây lão không chỉ kinh dị, mà là tột cùng khiếp hãi, bởi lão hiểu rất rõ trong tay mình đã có gì. Ba lão đạo sĩ cùng tiến tới một bước như định xuất thủ nhân lúc Mai Dao lân trao người. Song họ đã thất vọng, bởi Mai Dao lân không hề động đậy. Kim Phụng Ngọc nữ lướt đến bên cạnh Mai Giao Lân, vẻ quan tâm khẽ hỏi. Lân đệ, trong tay đoạn hồn y e rằng có độc, có cảm thấy gì khác lạ không vậy? Mai Giao Lân thản nhiên cười. Phương tỷ yên tâm, lão chẳng những song trưởng không chạm được vào người Giao Lân mà ngay cả trưởng phong cũng chẳng thể xâm nhập. Phương tỷ, các vị anh hùng của chín đại môn phái có lẽ phải nhờ đến Phương tỷ lo liệu cho. Lân đệ hãy thận trọng, những người kia tỷ tỷ giải quyết được rồi. Kim Phụng Ngọc nữ nói xong, ném cho Mai Giao Lân cái nhìn đầy quan hoài, đoạn quay người đi về phía người của chín đại môn phái. Vân Trung Điêu thất vọng đưa mắt nhìn địa hành tẩu, y chẳng thể nào ngờ với khoảng cách gần như vậy mà Mai Giao Lân cũng tránh khỏi được một cách dễ dàng. Mai Giao Lân cười sắc lạnh nói. Gocchuyenaudio.com, Tân Ẩn, trước bùa độc rồi sau ám toán, ba lần cơ hội tôn giá đều chưa hạ sát được Mai Mỗ, đã đến lúc Mai Mỗ báo đáp tôn giá rồi. Đoạn thò tay vào lòng, lấy ra một đóa lục bình xanh, đặt trên lòng bàn tay nói tiếp. Tuy nhiên, Mai Mỗ không biết sử dụng tuyệt kỹ của tôn giá, vẫn với phương cách như mọi khi, đóa lục bình này, tôn giá hãy đeo vào trên thịt trước. Đoạn hồn y liếc nhìn lục bình xanh, lòng chợt rúng động, cố định thần nói, Mai Giao Lân, điều ấy e rằng ngươi phải đích thân động thủ mới được, hắc hắc. Vân Trung Điêu đã nhận thấy đoạn hồn y có vẻ khiếp sợ, bèn nảy ý lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, chẳng hay lão phu có đủ tư cách đeo lục bình xanh chăng? Xanh Thiên Tẩu nghe vậy, một bước tạt ngang ba thước, đứng cản trước mặt Vân Trung Điêu, đăm giọng nói. Các hạ chưa xứng đáng. Vân Trung Điêu nhìn Xanh Thiên Tẩu từ đầu đến chân một hồi, trầm giọng hỏi. Tôn giá với Mai Giao Lân quan hệ thế nào mà lại không màng sống chết thay y đứng ra chống đối Vạn Tượng Cung và toàn thể võ lâm? Lão phu là bộc tùng của Mai công tử, nếu các hạ tự tin hạ được Hàn Thiên Hồng này thì cứ xuất thủ, bất tất đưa Vạn Tượng Cung và võ lâm Trung Nguyên ra hù dọa. Bộc tùng ư? Vân Trung Điêu mắt rực lửa giận và sát cơ, đột nhiên sấn tới vung trường bổ vào ngực Xanh Thiên Tẩu quát. Hãy tránh xa ra, trường phong rít lên như sấm rền, thanh thế thật khủng khiếp. Xanh Thiên Tẩu vừa thấy đối phương xuất thủ, lẹ làng tiến tới một bước vung trường nghênh đón. Bùng, một tiếng vang dội, hai người đều bật lùi hai bước bất phân cao thấp. Vân Trung Điêu sở dĩ tức giận là bởi Xanh Thiên Tẩu đã với thân phận bộc tùng cản ngăn y, khiến y mất sĩ diện, nhưng không ngờ bộc tùng này võ công lại ngang ngửa với y, sắc mặt biến đổi liên hồi, liền tức thẹn quá hóa giận quát to. Hãy nằm xuống cho ta. Chấm, dứt lời người đã vọt lên không hệt như cư điểu đằng vân, trong thoáng chốc đã liên tiếp tung ra 16 trường, phủ chụp tới 16 tử huyệt khắp người Xanh Thiên Tẩu, hiển nhiên là muốn hạ sát ông tại chỗ ngay tức khắc. Xanh Thiên Tẩu dáng người cao to, rất thuận lợi xuất thủ đối với trên cao, thấy vậy cười khẩy nói. Kẻ nằm xuống chắc chắn không phải là lão phu. Đồng thời người xoay nhanh song trường vung động nghênh tiếp, cuộc chiến lập tức liền diễn ra ác liệt. Mai Giao Lân lạnh lùng cười nói. Tân Ẩn, giờ đến lượt tôn giá với Mai Mỗ. Tôn giá đã chuẩn bị rồi chứ? Đoạn hồn y thấy Vân Trung Điêu võ công cao thế kia mà ngay cả một tùng bộc của Mai Giao Lân cũng không giành được phần thắng, lòng càng thêm khiếp sợ. Thế nhưng, lão với địa hành tẩu đã cãi nhau khi nãy, ngại lên tiếng nhờ y giúp sức, đành bấm bụng nói. Lão phu đã sẵn sàng, hai ta ai xuất thủ trước? Tuy miệng hỏi Mai Giao Lân, nhưng sớm đã ngầm vận tụ công lực vào song trường. Địa hành tẩu vốn cũng có ý muốn giúp sức, nhưng đoạn hồn y không lên tiếng, lão đâu chịu tự hạ mình hỏi trước, nên tạm thời tỏa thị bàng quang. Mai Giao Lân đưa mắt nhìn những gân xanh nơi góc trán đoạn hồn y, cười chế nhạo. Tôn giá chẳng phải sớm đã chuẩn bị rồi đó sao? Đoạn hồn y lúc này đã mất lòng tin, tâm lý bị Mai Giao Lân vạch trần bất giác cả kinh, chẳng còn cách nào hơn, đành bấm bụng buông tiếng quát vang, toàn lực vung trường bổ vào ngực Mai Giao Lân. Mai Giao Lân mặt ánh sát cơ, không hoàn kích ngay, cũng chẳng tránh né, hai mắt chằm chặp nhìn vào đôi ngươi đoạn hồn y, góc chuyện audio.com. Đoạn hồn y xuất thủ nhanh như chớp, mắt thấy song trường chỉ còn cách ngực Mai Giao Lân chừng 5 tấc, đoạn hồn y mắt bỗng rực sát cơ, màu xanh xám trong lòng bàn tay đột nhiên phóng ra. Ngay khi sát cơ vừa hiện lên trong mắt đoạn hồn y, Mai Giao Lân đột nhiên biến mất ngay, chính bản thân đoạn hồn y gần trong gang tấc cũng không trông thấy rõ chàng đã lách tránh như thế nào. Theo kinh nghiệm giang hồ, đoạn hồn y lẹ làng quay người 180 độ, tuy lão không hề trông thấy mục tiêu, nhưng song trường đã bổ xuống phía trước, lão chắc chắn biết Mai Giao Lân ở ngay sau lưng, bởi trong lúc quay người, lão đã nhìn qua ba phía kia. Một tiếng cười khẩy xẹt ngang bên mình, đoạn hồn y mới hay một trường của mình đánh hụt, ngay khi ấy bỗng nghe trên thiên linh cái đau nhói, cơ hồ không hề suy nghĩ, lại lẹ làng quay người tung ra một trường. Phen này, mục tiêu không động đậy được nữa. Bùng, một tiếng vang dội, đoạn hồn y bật lùi 5 bước, trước mặt Mai Giao Lân vẫn đứng yên như núi, vị trí đứng dường như vẫn là chỗ vừa rồi, tư thái vẫn như trước, chỉ khác là trên khóe môi chàng lúc này đang hiện lên một nụ cười khiến người ớn lạnh. Đoạn hồn y bỗng nghĩ đến gì đó, liền đưa tay phải sờ lên thiên linh cái, rồi thì hồi lâu không bỏ tay xuống được nữa, Mai Giao Lân chậm chậm xòe tay ra nói. Tân ẩn, Mai Mỗ đeo lục bình xanh lên trên thịt tôn giá cũng chẳng phiền phức mấy. Địa hành tẩu rợn người, đưa mắt nhìn lên thiên linh cái đoạn hồn y, vừa lúc đoạn hồn y bỏ tay xuống. Đóa lục bình xanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ chói, đó chính là biểu ký chết chóc mà mọi người đều biết trong mấy năm gần đây. Người của chín đại môn phái thầy đều toát mồ hôi lạnh, vốn ra họ định bằng vào sức riêng mình tiêu diệt Mai Giao Lân, vì như vậy họ có thể dương danh Trung Nguyên. Thế nhưng họ đều tự hiểu rõ, cho dù không thể dùng độc, võ công của họ còn kém xa đoạn hồn y, hiện tại đoạn hồn y đã thảm bại nhanh chóng thế này, họ phải cân nhắc lại, xem có được bao nhiêu hy vọng giành lấy niềm vinh quang kia. Kim Phụng Ngọc nữ hoa Diễm Phương quét mắt nhìn các vị trưởng môn nhân chín đại môn phái, lạnh lùng nói. Các vị trưởng môn nhân hãy tự suy nghĩ cho kỹ, bổn cô nương không muốn nhiều lời. Đoạn quay sang hướng trên núi, cao giọng nói. Hữu vệ hãy nhìn cho rõ, phái nào mà động đậy cứ giết thẳng tay. Trên núi liền có tiếng hữu vệ cung kính đáp, kính tuân lệnh dụ, Tuệ Tĩnh đại sư trầm giọng nói. Nữ thí chủ, đó là đe dọa phải không? Kim Phụng Ngọc nữ lạnh lùng. Bổn cô nương không hề có ý tiêu diệt chín đại môn phái nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ, do đó rất mong các vị sáng suốt một chút. Đạo Huyền tiếp lời, theo như tác phong của Kim Phụng Ngọc nữ trước kia không bao giờ nhẫn nhịn kẻ khác, hẳn là bên trong có nguyên nhân gì đó, đúng chăng? Kim Phụng Ngọc nữ cười khẩy, đạo trưởng nghĩ thế nào cũng được, dứt lời liền quay người đi về phía Mai Giao Lân. Đạo Huyền một lòng chỉ muốn báo phục mối hận chặt tay, liền trầm giọng nói. Theo bần đạo nghĩ, hẳn là trong lòng cô nương hiểu rõ Mai Giao Lân có điều không phải với bổn phái. Kim Phụng Ngọc nữ sở dĩ thay đổi tác phong khi trước là bởi lòng Xuân đã có nơi gửi gắm, không muốn tranh chấp võ lâm nữa. Đạo Huyền cứ vô lý bức bách nàng không khỏi tức giận, buông tiếng cười sắc lạnh, quay người lại, vung tay ném một con chim phụng, đanh giọng nói. Gocchuyenaudio.com Đạo Huyền chính tôn giá bức bách bổn cô nương phải vậy, nếu vị nào muốn nếm thử thủ đoạn của bổn cô nương thì cứ di động một bước. Dứt lời liền quay đi, không đếm xỉa đến đối phương nữa. Đừng thấy con chim phụng nhỏ bé là thế, nó vừa rơi xuống đất người của chín đại môn phái thảy đều tái mặt không ai dám xê dịch một bước. Lúc này địa hành tẩu đã định thần lại, tức giận nói. Tân huynh trong mình có hàng trăm thứ kịch độc vì sao không sử dụng. Đoạn hồn y từ lúc bị Mai Giao Lân cắm lục bình xanh lên đầu, lòng khiếp sợ tột cùng, không dám tranh biện cùng địa hành tẩu nữa, buột miệng nói. Lão phu không có cơ hội, tân huynh cần cơ hội như thế nào, Mai Giao Lân cười khẩy tiếp lời. Cần phải có người phá được trường lực của Mai Mỗ trước, để cho kịch độc có thể theo trường phong ập đến, địa hành tẩu tôn giá muốn trợ giúp cho đoạn hồn y phải không? Địa hành tẩu quả có ý như vậy, bèn cười gằn nói, Mai Giao Lân, lão phu đúng là có ý ấy, Mai Giao Lân đưa mắt nhìn đoạn hồn y, lạnh lùng nói. Đoạn hồn y, đây là cơ hội cuối cùng, Mai Mỗ mong là tôn giá có thể thành công. Địa hành tẩu vừa đứng ra, lòng tin đã mất đi của đoạn hồn y lại phục hồi, mắt ánh độc quang gằn giọng nói, Mai tiểu tử, lão phu không bao giờ hạ loại độc gây tử vong nội trong 3 ngày đối với ngươi, phải cho người nếm mùi trải hết mọi đau khổ trên đời, lão phu mới hả nỗi căm giận trong lòng. Kim Phụng Ngọc nữ nghe vậy rợn người, song trường liền vận đầy công lực, Mai Giao Lân cười khẩy. Tôn giá nói xuông vô ích, hãy động thủ đi. Địa hành tẩu buông tiếng quát vang, vung trường bổ thẳng vào ngực Mai Giao Lân và quát Mai Giao Lân, hãy tiếp lão phu một trường. Trong khi ấy đoạn hồn y đứng yên, hai mắt chằm chằm nhìn Mai Giao Lân biết lão đang chờ cơ hội, nếu mình mà xuất thủ, nhất định lão sẽ thừa cơ phóng độc quả chẳng dễ phòng vệ, nhưng thế trường của địa hành tẩu lại chẳng thể không tiếp, nhất thời thật khó quyết định. Ngay khi ấy bỗng nghe Kim Phụng Ngọc nữ quát to, địa hành tẩu, bổn cô nương tiếp lão một trường. Dứt lời người đã lao đến, vừa lúc đón lấy thế trưởng của địa hành tẩu. Bùng, một tiếng vang dội trong lá rụng tung bay, hai người đều bật lùi 2 bước. Kim Phụng Ngọc nữ có ý giữ chân địa hành tẩu để cho Mai Giao Lân trừ khử đoạn hồn y, liền tức lại lao tới, trong tiếng quát vang, liên tiếp tung ra 12 trưởng, chia ra công vào 12 đại huyệt khắp người địa hành tẩu. Địa hành tẩu võ công vốn không cao hơn Kim Phụng Ngọc nữ, một khi nàng toàn lực công kích lão đâu dám khinh suất, vì bảo toàn bản thân đành phải toàn lực ứng phó, đâu còn giúp đoạn hồn y được nữa, Mai Giao Lân lạnh lùng tiến tới 2 bước nói. Đoạn hồn y tôn giá đã đến lúc đoạn hồn rồi. Bao hy vọng lại trở thành bảo ảnh, đoạn hồn y biết giờ đây không còn ai có thể giúp mình được nữa, thật hận Kim Phụng Ngọc nữ thấu xương, thầm cắn chặt răng quát. Không phải ngươi thì là lão phu. Dứt lời xong trường đã bổ thẳng vào bụng dưới của Mai Giao Lân, trường phong xuất loáng thoáng có những tia xanh, hiển nhiên có kèm theo kịch độc, Mai Giao Lân cười khẩy quát. Bồ Đề Thiền Phật, chỉ thấy bóng trưởng chập trùng, trường lực của đoạn hồn y hoàn toàn bị đánh tan, đồng thời áp lực khủng khiếp đã từ bốn phương tám hướng ập đến. Đoạn hồn y thấy thế lặng người, vội tung mình ra sau hơn trượng, kinh hoàng hét lên. Huyền Vũ tuyệt học, góc truyện audio.com, Mai Giao Lân như bóng theo hình, đuổi đến quát to. Phật giáng vạn ma, vừa dứt lời một làn bóng trưởng đã nhanh như tia chớp phủ chụp xuống. Đoạn hồn y chưa kịp đứng vững, đâu thể xuất chiêu chống đỡ, biết chắc khó thể bảo toàn tánh mạng, song chết như thế này cũng thật không cam tâm, ngay trong khoảnh khắc ấy, lão chợt trông thấy Kim Phụng Ngọc Nữ đang giao chiến với địa hành tẩu. Đoạn hồn y bậm môi, bỗng quay người gom hết toàn thân công lực quát vang. Nhà đầu thối tha kia, hãy cùng đi với lão phu. Dứt lời trưởng đã tung ra, mục tiêu là Kim Phụng Ngọc Nữ và địa hành tẩu. Bình, một tiếng vang dội, máu thịt văng bay tung tóe, đồng thời bên kia vang lên hai tiếng rú thảm thiết. Mai Giao Lân không thể nào ngờ đoạn hồn y lại chẳng màng đến tính mạng, trước khi chết lại tấn công Kim Phụng Ngọc Nữ, vừa nghe tiếng rú thảm thiết con tim chàng liền như rơi xuống vực sâu vạn trượng, chẳng ngó ngàng đến thi thể máu thịt nhầy nhụa của đoạn hồn y quay người phóng nhanh về phía Kim Phụng Ngọc Nữ. Ngay khi ấy bỗng nghe Đạo Huyền với vẻ kích động lớn tiếng nói. Kim Phụng Ngọc Nữ đã chết, Mai Giao Lân tâm thần bất ổn, chúng ta không động thủ còn chờ gì nữa. Tiếp theo có người nói, đúng rồi, chúng ta tiến lên, tiến lên, tiến lên, Mai Giao Lân đến nơi thì vừa lúc Kim Phụng Ngọc Nữ từ từ ngã ngửa ra sau, chàng vội đưa tay đỡ lấy. Ngay khi ấy sau lưng chàng vang lên tiếng quát tháo của nhóm Đạo Huyền, song chàng như không hề nghe thấy. Đối diện với Kim Phụng Ngọc Nữ chừng 5 thước. Địa hành tẩu nằm úp trên đất ngực phập phồng dữ dội, chứng tỏ lão hô hấp hết sức khó khăn. Mấy người thừa cơ lao đến đã bị người của Kim Phụng Cung cản lại, tiếng quát tháo và tiếng rú thảm vang lên liên hồi nhưng Mai Giao Lân hoàn toàn không màng đến. Tay phải chàng ôm chặt lưng Kim Phụng Ngọc Nữ, tay trái nhẹ vuốt mái tóc rối bời của nàng, sắc mặt chàng trắng bệt hệt như Kim Phụng Ngọc Nữ. Kim Phụng Ngọc Nữ uể oải, mở mắt ra cố nhoẻn cười nói. Tay Lân đệ lạnh quá, mà còn run rẩy nữa, Lân đệ sợ trường hợp này phải không? Vì sao vậy? Mai Giao Lân giọng chĩu nặng. Phương tỷ đừng giả vờ dối gạt Giao Lân, nói đi, Phương tỷ thấy trong người chỗ nào không được khỏe. Kim Phụng Ngọc Nữ cười héo hắt, tỷ tỷ không cảm thấy đau đớn chút nào cả, nhưng tỷ tỷ biết giấc mơ đẹp mà tỷ tỷ ngỡ là thực hiện được đã sắp tan vỡ. Ôi, hồng nhan bạc mệnh, tỷ tỷ đã vui mừng quá sớm. Khóe môi nàng vẫn treo nụ cười thỏa mãn đã gắng gượng tạo ra, nhưng không kềm chế được những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, Mai Giao Lân nghe lòng xe thắt sốt ruột nói. Phương tỷ nói mau đi, Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ đặt tay lên má Mai Giao Lân, dịu giọng nói. Lân đệ đừng đối kháng mình, sở dĩ tỷ tỷ yêu Lân đệ là vì Lân đệ kiên cường, bình thản và xem nhẹ sự sống chết. Trong lòng tỷ tỷ, Lân đệ mãi mãi là một người rắn giỏi, tuy tỷ tỷ không thể sống cận kề bên Lân đệ, nhưng chết cũng không bao giờ rời xa Lân đệ, chúng ta chỉ cách biệt về thân xác mà thôi. Chả lẽ Phương tỷ muốn Giao Lân phải van xin mới chịu nói hay sao? Kim Phụng Ngọc Nữ lắc mạnh đầu, nước mắt tuôn rơi lã chả. Lân đệ nặng tình cảm quá, nếu có một chút sinh cơ, tỷ tỷ quyết không bỏ qua đâu, Lân đệ biết là một người con gái muốn tìm được người tình trong mộng phải khó khăn biết bao không? Phương tỷ hãy cho Giao Lân biết đã thọ thương ở đâu. Góc truyện audio.com. Ở trên vai, địa hành tẩu đã cản trước tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ cảm thấy được tốc độ xâm nhập của chất độc. Kim Phụng Ngọc Nữ chưa dứt lời, Mai Giao Lân đã lẹ làng vung chỉ điểm khóa huyệt kiên tĩnh trái và huyệt thông tâm của nàng. Kim Phụng Ngọc Nữ giọng ai oán, cầu trời xót thương tấm chân tình của tỷ tỷ, cho tỷ tỷ được kề cận bên Lân đệ thêm vài ngày thì dù là nỗi đau khổ nhất đời tỷ tỷ cũng chịu đựng được. Kim Phụng Ngọc Nữ vừa dứt lời, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, bên cạnh đã xuất hiện Phụng Ước Bình và lão bà tay áo vàng. Phụng Ước Bình hơ hãi nói, Lân ca, Phương tỷ thế nào rồi? Mai Giao Lân lúc này lòng rối bời, nhưng không muốn cho Phụng Ước Bình hay biết, bèn gượng cười nói. Phương tỷ đã thọ thương, nhưng không hề gì, xong việc ở đây chúng ta sẽ tức khắc tìm người cứu chữa. Bình muội với Hữu Vệ hãy ở đây canh chừng Phương tỷ cẩn thận, việc ở đây để Ngô ca giải quyết được rồi. Đoạn thận trọng trao Kim Phụng Ngọc Nữ qua cho Phụng Ước Bình. Bỗng nghe một giọng khàn lạc âm trầm nói, Mai Giao Lân, ngươi đừng tự an ủi, kịch độc của đoạn hồn y, trên đời không ai cứu chữa được. Mai Giao Lân nhướng mày, mắt rực sát cơ nhìn địa hành tẩu đang nằm sấp trên mặt đất cố ngước mặt lên nói, lạnh lùng nói. Lẽ ra Mai mỗ phải cảm tạ tôn giá đã cản phần chính diện. Địa hành tẩu cười khẩy. Lão phu cũng phải cảm tạ ngươi đã báo thù cho lão phu, chết cũng không hối tiếc, lại còn có một mỹ nhân đi cùng lão phu xuống suối vàng nữa, ha ha. Mai Giao Lân từ từ đưa tay phải lên, giọng lạnh toát. Tôn giá đã đến lúc lên đường rồi. Địa hành tẩu mừng rỡ, buột miệng, Ngươi muốn đưa lão phu một đoạn đường ư? Tuy lão cố nhịn không để cho nỗi đau khổ lộ ra mặt, nhưng không sao kềm chế được tiếng nói run rẩy. Mai Giao Lân bỗng bỏ tay xuống nói. Tôn giá sống có lẽ còn đau khổ hơn chết nhiều. Địa hành tàu kinh hãi, Mai Giao Lân, có giỏi thì người hạ thủ đi. Mai Giao Lân bỗng ngửa mặt cười vang, tiếng cười đầy thê thiết ghê rợn, cười rất lạnh lùng nói. Mai Mỗ nhận thấy tôn giá không thể chết thoải mái như vậy được, bởi vì tôn giá cần nếm trải nỗi đau tột cùng nhất trong đời thì mới đáng kiếp, ha ha. Địa hành tàu nghiến răng quát, các ngươi hãy hạ thủ giải quyết lão phu nhanh lên. Người của Vạn Tượng Cung thấy ba người cầm đầu một chết một thọ thương, còn lại một cũng đã mất khả năng chỉ huy, thầy đều hết sức hoang mang, đang khi chưa biết phải làm gì, nghe vậy lập tức có 7-8 người lao đến, nhưng không dám hạ thủ. Địa hành tàu lúc này đau thấu tâm can, thấy vậy tức giận quát. Các ngươi còn chưa động thủ chờ gì nữa hả? Mai Giao Lân cười khẩy. Chả lẽ tôn giá ngay cả sức tự tuyệt cũng không còn ư? Đúng vậy, lão phu quả không còn sức để tự tử nữa, họ thầy đều đến từ Vạn Tượng Cung, hẳn biết rõ luật lệ diệt khẩu của Vạn Tượng Cung, chưa động thủ còn chờ gì nữa. Mọi người nghe vậy quả nhiên không dám chần chừ nữa, chỉ nghe tiếng quát vang liên hồi, 7-8 người vung tay bổ xuống. Địa hành tàu thầm thở dài, vội nhắm mắt lại, ngay khi ấy, bỗng. Choang, một tiếng như rồng gầm, tiếp theo là tiếng rú thảm liên hồi, 7-8 gã tráng hán lần lượt đầu lìa khỏi cổ ngã gục xung quanh địa hành tàu, máu phún rợp trời xối đầy khắp đầu mình địa hành tàu. Địa hành tàu thấy vậy lặng người, nghiến răng căm hờn nói, Mai Giao Lân, lòng dạ ngươi thật độc ác. Khóc truyện audio.com, Mai Giao Lân vung bạch long kiếm lên, lạnh lùng nói. Trên giang hồ ai cũng biết Mai Mỗ tàn ác, không cần tôn giá khen ngợi, vì để cho tôn giá có thể nếm trải cảm thụ trước khi chết thôi thì Mai Mỗ diệt trừ hết nỗi lo nghĩ cho tôn giá vậy. Đoạn buông tiếng huýt dài, tung mình lao về phía đám người Vạn Tượng Cung đang đứng thờ thẫn. Mai Giao Lân đau lòng bởi Kim Phụng Ngọc Nữ bị thọ thương, nên sát cơ bừng dậy như hỏa sơn, bạch long kiếm quét đến đâu là máu phun như suối, trưởng phong quét đến đâu là tiếng thét vang trời, đám thủ hạ Vạn Tượng Cung vốn đã như rắn không đầu, sao thể chống nổi Mai Giao Lân uy mãnh như hổ báo, chẳng mấy chốc đã ngã gục hơn 20 người, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Kim Phụng Ngọc Nữ cố mở mắt ra nhìn, giọng nặng nề nói. Giao Lân khích động quá. Phụng Ước Bình vội hỏi, Phương Tỷ còn ghét Lân ca nữa không? Kim Phụng Ngọc Nữ thu ánh mắt về, nhìn vào mặt Phụng Ước Bình, hồi lâu mới nói. Lẽ ra Bình muội phải mong Tỷ Tỷ ghét Giao Lân mới đúng. Phụng Ước Bình ngớ người, bỗng thở dài chĩu nặng rồi nói. Tiểu muội thương yêu Tỷ Tỷ và cũng thương yêu Lân ca, tiểu muội vẫn thường nghĩ, phải chi ba chúng ta có thể kề cận bên nhau thì trên cõi đời này chẳng có gì đáng để cho tiểu muội lưu luyến nữa. Thế nhưng, Kim Phụng Ngọc Nữ rúng động cõi lòng, buột miệng. Nhưng Bình muội không thể toại nguyện phải không? Vâng, tiểu muội nhớ Lân ca từng nói, con người cần phải có chỗ khiếm khuyết mới kể được là cuộc đời, có lẽ tiểu muội đã khiếm khuyết ở điểm ấy. Kim Phụng Ngọc Nữ lại rúng động cõi lòng, đưa mắt nhìn Phụng Ước Bình đang hướng mắt về phía trời xa, nàng như thoáng thấy hai giọt lệ nóng đang lăn dài trên má Phụng Ước Bình. Kim Phụng Ngọc Nữ buông tiếng thở dài, vẻ áy náy khẽ nói. Bình muội biết là Tỷ Tỷ có một điều đã lừa dối Bình muội cho đến bây giờ không? Phụng Ước Bình chậm chậm cúi xuống, quả nhiên trên má có hai giọt nước mắt, nàng cười ảo não nói. Tiểu muội biết Phương Tỷ lừa dối tiểu muội thì cũng vì lo cho tiểu muội mà thôi. Kim Phụng Ngọc Nữ đỏ mặt hồ thẹn lắc đầu, lần này tiểu muội đã lầm rồi, vì Bình muội quá kính trọng Tỷ Tỷ nên đã quên mất Tỷ Tỷ cũng là thân gái như Bình muội, cũng có nhu cầu như nhau, có điều là Bình muội đã tìm gặp trước còn Tỷ Tỷ thì phát hiện sau, lý trí bảo Tỷ Tỷ không nên lừa dối Bình muội, nhưng Tỷ Tỷ không sao kềm chế được tình cảm lòng mình. Hữu Vệ mặt co giật đầy vẻ hồi hộp, hai mắt nhìn chốt vào mặt Phụng Ước Bình, một lời nói của nàng trong lúc này sẽ quyết định một đời của Kim Phụng Ngọc Nữ. Phụng Ước Bình lòng dạ trong trắng, nghe vậy ngơ ngác nói. Phương Tỷ nói gì tiểu muội không hiểu, Kim Phụng Ngọc Nữ cười ảo não. Thật ra Tỷ Tỷ yêu thương Giao Lân từ lâu rồi. Phụng Ước Bình biến sắc mặt sửng sốt buột miệng hỏi. Sao Phương Tỷ bảo là yêu Lân ca, bằng lòng thành hôn với Lân ca ư? Hữu Vệ lặng người, trên gương mặt đầy nếp nhăn liền tức đẫm mồ hôi, da chiều rất hoảng sợ. Kim Phụng Ngọc Nữ cũng nghe lòng chĩu xuống, gượng cười. Phải, Tỷ Tỷ đã yêu Giao Lân từ lâu, thế nhưng Tỷ Tỷ biết mình phải làm gì? Nàng chưa dứt lời, Phụng Ước Bình bỗng hai tay siết mạnh ôm chặt lấy Kim Phụng Ngọc Nữ, hớn hở cười nói. Phương Tỷ tốt quá, kể từ nay chúng ta có thể kề cận bên Lân ca rồi, tiểu muội vui sướng quá. Hữu Vệ thở phào một hơi dài thầm nói, tiểu công chúa thật làm cho người ta muốn chết khiếp đi được. Khóc truyện audio.com, đoạn liền quay mặt đi nơi khác, Kim Phụng Ngọc Nữ mắt trào lên hai giọt lệ cảm kích lẩm bẩm. Bình muội, chính Bình muội mới là người có lòng dạ tốt thật sự. Lúc này bọn thủ hạ Vạn Tượng Cung đã bỏ chạy hết, Mai Giao Lân đã phi thân lao về phía người của chín đại môn phái, bỗng hữu vệ lạnh lùng quát. Kim Đao Vương Tử, ngươi còn muốn bỏ trốn hả? Đoạn liền tung mình đuổi theo. Kim Phụng Ngọc Nữ vội nói. Hữu vệ, không cần đuổi theo, Lân Đệ đã hứa là hôm nay không giết y rồi. Hữu vệ nghe vậy liền chững bước, đưa mắt nhìn Kim Đao Vương Tử đang được hai thủ hạ Vạn Tượng Cung dìu đỡ, cười khẩy nói. Tiểu tử ấy khá thật, đến như đồ chúng của Vạn Tượng Cung cũng bị hắn thuyết phục. Bỗng nghe mấy tiếng rú thảm vang lên, tiếp theo là tiếng Tuệ Tĩnh đại sư quát vang, Mai thí chủ, hãy dừng tay đi thôi. Ba người liền cùng ngoảnh mặt nhìn về phía ấy, chỉ thấy bóng người tung ngang phóng dọc tiếng rú thảm liên hồi, nơi ánh thép lướt qua, máu tuôn như suối, Mai Giao Lân không hề ngừng tay. Người của Kim Phụng Cung vốn không muốn tiêu diệt người của chín đại môn phái, chỉ định giết một kinh trăm cho họ khiếp sợ, nên từ khi cuộc chiến diễn ra đến giờ chỉ có 5-6 người táng mạng mà thôi. Vì vậy Tuệ Tĩnh đại sư mới không lên tiếng, song đến khi Mai Giao Lân động thủ thì tình hình khác hẳn, chàng vừa nhập cuộc là đã có mười mấy người trở thành vong hồn dưới kiếm chàng. Trên đời chẳng có người không sợ chết, sau tiếng quát của Tuệ Tĩnh đại sư, hai trưởng môn nhân Võ Đăng và Không Động liền lớn tiếng quát. Đệ tử bổn phái lui mau. Trưởng môn nhân Côn Lôn nghe vậy cũng vội quát, đệ tử bổn phái lui ngay. Người của Kim Phụng Cung cũng chẳng muốn giết chóc quá nhiều, vừa thấy người của ba phái lui ra, cũng liền dừng tay ra, chia làm hai bên đối mặt nhau, Mai Giao Lân ôm chết trường kiếm trước ngực, mắt vẫn ngập đầy sát cơ, lạnh lùng quét mắt nhìn trưởng môn nhân ba phái, cười khẩy nói. Sự việc e rằng khó giải quyết dễ dàng vậy được, các vị đã vì tiêu diệt Mai Giao Lân này đến đây, Mai Mộ cũng không muốn để cho các vị toàn thân trở về, các vị thu về quá sớm rồi. Đạo Huyền nhướng mày, Mai Giao Lân, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi hay sao, Mai Giao Lân cười khẩy. Đạo Huyền, Tôn Giá dám đến, Mai Mộ dám chống, chúng ta không ai sợ ai cả. Hãy ra đây, Tôn Giá cũng là trưởng môn một phái tôn cao, không cần phải theo sự chỉ huy của kẻ khác. Đạo Huyền tự biết không phải là đối thủ của Mai Giao Lân, song trước mặt công chúng, vì danh dự phái Côn Lôn, lão chẳng thể tỏ ra hèn nhát, sau một thoáng do dự, đành bấm bụng vừa định cất bước, bỗng nghe sau lưng vang lên 5 tiếng quát to. Trưởng môn bổn phái là một bậc tôn sư, lẽ nào lại giao thủ với một kẻ hiếu sát như ngươi, để huynh đệ ta thu dọn ngươi được rồi. Đồng thời 5 bóng người đã lăng không lao bổ vào Mai Giao Lân. Tuệ Tĩnh đại sư thấy vậy cả kinh, vội trầm giọng quát. Hãy khoan, đừng, 5 tiếng rú thảm khốc và máu phún tung tóe đã cắt đứt câu nói của đại sư, thi thể 5 đạo sĩ ngổn ngang nằm giữa Mai Giao Lân và ba vị trưởng môn nhân, máu chảy lênh láng, Mai Giao Lân thản nhiên nói. Vị nào tiếp theo nào? Vũ Nội Song Kỳ đưa mắt nhìn nhau, Cửu Hoàn Kiếm thở dài chĩu nặng. Ôi, vậy là kết thù nữa rồi. Huyết Phụng phu nhân tiếp lời. Cầu mong đừng kết thêm thù nữa. Đoạn hai người cùng cất bước đi về phía Mai Giao Lân. khocchuyenaudio.com Mắt nhìn sư huynh đệ đổ máu phơi thây, đệ tử phái Côn Lôn thầy đều bừng lửa căm thù, trong tiếng quát mắng ầm ĩ, ùa nhau tiến tới. Tuệ Tĩnh đại sư biến sắc mặt quay sang Đạo Huyền, trầm giọng nói. Đạo huynh, vì tinh anh của phái Côn Lôn, xin đạo huynh hãy suy nghĩ cặn kẽ. Đạo Huyền trong lòng cũng hết sức khiếp hãi, đang cân nhắc nên chăng động thủ, nghe vậy liền chĩu lòng, theo phản ứng tự nhiên đưa mắt nhìn về phía hai vị trưởng môn nhân Không Động và Võ Đăng, thấy họ không hề có ý ra tay, lòng càng thêm khiếp sợ, thầm cắn răng giơ cao hai tay, trầm giọng quát. Đệ tử bản phái không được vọng động. Đoạn buông hai tay xuống, tiến tới hai bước lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, giữa hai ta phải có một người chết tại đây, Mai Giao Lân cười khẩy. Theo Mai Mộ đoán thì là Tôn Giá, còn bần đạo nghĩ chính là ngươi. Nói nhiều vô ích, Tôn Giá tốt kiếm ra đi. Choang, một tiếng, Đạo Huyền đã rút trường kiếm trên lưng xuống, lạnh lùng nói, Mai Giao Lân, ngươi hãy chuẩn bị. Tuệ Tĩnh đại sư thấy vậy tiến tới hai bước tung mình đến cản giữa hai người, trầm giọng nói, Mai thí chủ hà tất nhất định phải bức bách đồng đạo võ lâm không còn lối thoát chứ, Mai Giao Lân lạnh lùng cười nói. Đại sư, cục diện hôm nay khó thể khẳng định được ai phải ai trái, chư vị đã vì Mai Mộ đến đây, Mai Mộ tin là chư vị không muốn thất vọng quay về. Tuệ Tĩnh đại sư cho mày, Mai thí chủ, nếu như mấy trăm người hiện diện tại đây đều không kháng cự, thí chủ nhẫn tâm giết sạch họ chăng, Mai Giao Lân rắn giọng. Giới võ lâm trung nguyên ai không biết Mai Giao Lân tàn bạo, chả lẽ đại sư còn hoài nghi về điều ấy hay sao? Lập tức xung quanh vang lên tiếng la hét giận dữ nhưng không một ai dám tiến ra, Mai Giao Lân quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói. Các vị đã dám đến cùng người của Vạn Tượng Cung bởi Mai Mộ ở đây, hẳn các vị đều cho mình là bậc anh hùng, la hét đâu hả được nỗi căm thù trong lòng, sao không tiến ra đây? Tuệ Tĩnh đại sư mắt rực lên sắc lạnh, trầm giọng quát, Mai thí chủ, chẳng hay chín đại môn phái có hận thù gì với thí chủ mà thí chủ lại nhất quyết muốn giết hết mọi người thế này, Mai Giao Lân gằn giọng quát. Vậy chứ Kim Phụng Ngọc Nữ có hận thù gì với các vị? Cô nương ấy đâu phải do người của chín đại môn phái đã thương. Chư vị cùng đoạn hồn y đến đây bao vây toàn sát hại Mai Mỗ, mọi độc kế đều đến mức tột cùng, đến bây giờ lại nói như vậy, ha ha. Trong tiếng cười vang, Bạch Long kiếm bỗng rung lên, với tốc độ nhanh như tia chớp dí vào ngực Tuệ Tĩnh đại sư, giọng sắc lạnh nói. Đại sư, nếu Mai Mỗ giết chết đại sư, có thể bảo là kiếm giết chứ không phải Mai Mỗ giết chăng? Tuệ Tĩnh đại sư ngẩn người, buột miệng nói, Mai thí chủ, vị nữ thí chủ ấy đã tắt thở chưa? Nếu đã tắt thở thì bây giờ quý vị đã ngã xuống từ nửa phần trở lên rồi. Lão nạp có thể chỉ cho thí chủ một con đường sáng, nhất định người ấy có thể chữa khỏi độc thương của nữ thí chủ ấy, tuy nhiên thí chủ phải chấp nhận một điều kiện của lão nạp. Mai Giao Lân chẳng chút suy nghĩ, đáp ngay. Được, đại sư nói đi. Lão nạp cùng mọi người đều muốn biết về nguyên nhân cái chết của hai vị trưởng môn nhân Không Động và Côn Lôn. Khocchuyenaudio.com. Mai Mỗ có thể nói với các vị những gì mình biết, nhưng Mai Mỗ nói trước, nếu mà người đại sư chỉ cho Mai Mỗ đi tìm không chữa khỏi thương thế của Kim Phụng Ngọc Nữ, chỉ cần Mai Mỗ còn sống ngày nào là người của chín đại môn phái phải đổ máu ngày đó, cho đến khi chín đại môn phái không còn một người sống sót mới thôi. Tuệ Tĩnh đại sư nghiêm mặt, nếu Mai thí chủ làm đúng theo lời lão nạp chấp nhận. Đại sư nói đi, khi nào đến nơi ấy, chỉ được kiên nhẫn tìm kiếm chứ không được lớn tiếng kêu gọi. Bằng không chẳng những Mai thí chủ không đạt được mục đích, e rằng tính mạng cũng khó bảo toàn. Chỉ cần nơi ấy thật sự có người, ngoài ra tất cả đều là việc của Mai Mỗ, không cần đại sư phải nhọc tâm, Mai thí chủ khẳng khái lắm, giờ lão nạp nói đây, người ấy ở trong Thiên Đài Sơn trên đỉnh Thiên Trụ Phong. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, Huyết Phụng phu nhân buột miệng nói. Người ấy là thần độc Vạn Kiếm Hồng phải không? Tuệ Tĩnh đại sư gật đầu. Ngoài người ấy ra, trên cõi đời này còn ai có thể chữa trị kịch độc của đoạn hồn y nữa? Cửu Hoàn Kiếm tức giận cười khẩy, thật không ngờ đại sư là người xuất gia mà cũng lắm mưu nhiều kế thế này, đại sư có từng nghe nói trong gần 20 năm qua có ai sống còn rời khỏi Thiên Trụ Phong hay không? Ngoài người ấy ra, chẳng hay thí chủ còn tìm ra được người nào khác có thể chữa trị không? Huyết Phụng phu nhân xen lời, đại sư còn nhớ thần thủ nữ Hoa Ngọc Nhị Trăng? Tuệ Tĩnh đại sư bình thản cười. Thần thủ nữ đã bị rơi xuống Trầm Vũ Giang hồi 20 năm trước, giới võ lâm mọi người đều biết, nếu bà ấy còn sống, lão nạp tin chắc trên cõi đời không kịch độc nào có thể gây khó khăn cho bà ấy được. Mai Giao Lân sắc mặt biến đổi liên tiếp một hồi, bỗng nói. Thời gian có hạn, Mai Mộ quyết định tìm người ấy. Người các vị cần tìm ở trong Vô Sanh Cốc, do ai giết các vị trong lòng tự hiểu, Mai Mộ đã cạn lời. Đoạn quay người định bỏ đi, bỗng nghe Đạo Huyền trầm giọng nói, Mai Giao Lân, sao thể xác định được lời nói của ngươi là thật hay là giả? Mai Giao Lân không quay lại, cười khẩy nói. Tin hay không là việc của các vị, Mai Mỗ không cần biết đến, Mai Mỗ chỉ nói ra sự thật mà mình đã chứng kiến thôi. Đoạn sải bước đi về phía nhóm người Kim Phụng Ngọc Nữ. Tuệ Tĩnh đại sư cố dằn lòng nói, chúng ta cứ đến Vô Sanh Cốc thử xem. Mọi người thật đúng khiếp sợ Mai Giao Lân, nhưng lại không cam tâm bỏ đi thế này, Đạo Huyền trầm giọng nói. Nếu không tìm thấy thì sao? Tuệ Tĩnh đại sư giọng kiên định, vậy thì chúng ta đành phải lại tìm Mai Giao Lân nữa. Ba vị trưởng môn nhân cùng gật đầu, cũng được, chúng ta hãy đến Vô Sanh Cốc một chuyến. Đoạn liền hạ lệnh lần lượt lui ra khỏi sơn cốc. Ngay khi ấy, đàng kia vọng đến một tiếng ầm vang dội, tiếp theo là tiếng Xanh Thiên Tẩu giận dữ quát. Ôn Long, ngươi chạy đâu cho thoát? Mai Giao Lân liền đưa mắt nhìn, thấy Vân Trung Điêu đang phi thân lên núi, phóng nhanh vào rừng tùng, Xanh Thiên Tẩu đuổi theo sau cách hơn 20 trượng. Vân Trung Điêu khinh công quả là kinh người, chỉ thoáng chốc mà đã bỏ xa Xanh Thiên Tẩu đến hơn 20 trượng, Mai Giao Lân sợ Xanh Thiên Tẩu nóng tính xông vào rừng gặp nguy hiểm, vội lớn tiếng quát. Thiên Hồng quay lại ngay, Xanh Thiên Tẩu nghe tiếng liền chững bước ném vào rừng một cái nhìn đầy hậm hực, đoạn quay người trở về. Bỗng Kim Phụng Ngọc Nữ cất tiếng nói. Khocchuyenaudio.com. Lân đệ, những lời vừa rồi của Lân đệ, tỷ tỷ đều nghe cả rồi, Mai Giao Lân cười ơ hờ. Vậy rất tốt, không cần Giao Lân phải nói nữa. Hữu vệ, phiền bà gọi Chim Phụng xuống, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Kim Phụng Ngọc Nữ rướm nước mắt nhìn Mai Giao Lân. Lân đệ Cửu Hoàn tiền bối nói không sai, kể từ khi cô thất tung, những người lên Thiên Trụ Phong cầu y, quả thật không một người nào còn sống trở về, Mai Giao Lân bình thản cười. Phương tỷ, sống chết là do định số. Lân đệ ai cũng biết đó là con đường chết, Phương tỷ chớ quên bà ấy cũng là con người, bà ấy tuy có thể quyết định sự sống chết của một số người, nhưng không phải là toàn bộ. Giao Lân lòng đã quyết, đừng nói nhiều nữa. Hữu vệ hãy gọi Chim Phụng xuống nhanh lên, Kim Phụng Ngọc Nữ vội nói. Lân đệ tỷ tỷ có quyền tự quyết, tỷ tỷ không đi, Mai Giao Lân đứng thừ ra hồi lâu, bỗng gật đầu nói. Thôi cũng được, vậy thì giao Lân tự mình đi lấy thuốc giải. Lúc này Hữu Vệ đã gọi hai con chim phụng xuống đến, Mai Giao Lân dứt lời liền cất bước đi về phía ấy. Kim Phụng Ngọc nữ sở dĩ kiên quyết không đi là chấp nhận chết, không muốn người mình yêu vì lấy thuốc giải mà táng mạng trên Thiên Trụ Phong, nhưng nàng không ngờ Mai Giao Lân lại đi một mình, hốt hoảng cất tiếng gọi. Lân đệ, đừng đi, không lâu lắm đâu, Giao Lân sẽ trở lại ngay, Mai Giao Lân nói xong đã bước lên lưng chim phụng. Kim Phụng Ngọc nữ thấy vậy cuống quýt la to, tỷ tỷ đi nữa, tỷ tỷ đi nữa. Phụng Ước Bình đang lo Mai Giao Lân bỏ mình lại, vội nói. Phương tỷ tiểu muội cùng đi với Phương tỷ và Lân ca. Đoạn liền bồng Kim Phụng Ngọc nữ tông mình lên lưng chim phụng, Mai Giao Lân vội nói. Bình muội, Phụng Ước Bình cười, Phương tỷ đi được thì tiểu muội cũng đi được, không thì mọi người cũng đừng đi. Kim Phụng Ngọc nữ thở dài, Lân đệ, đi thôi, khi đến rồi chúng ta tùy cơ ứng biến. Đoạn cất tiếng huýt khẽ, hai con chim phụng liền tức phổ cánh bay lên không. Xanh Thiên Tẩu cao giọng nói, Mai công tử nội trong ba hôm Thiên Hồng sẽ đến dưới chân núi Thiên Trụ Phong, ngày thứ tư lên núi, Mai Giao Lân vội nói. Thiên Hồng, nếu như Mai mộ cũng không chống nổi, Thiên Hồng đến đó cũng hoài công. Xanh Thiên Tẩu cười to, người sống trăm tuổi ai không một lần chết, Thiên Hồng lòng đã quyết rồi. Thôi được, nếu Mai mộ không chết, sẽ chờ lão dưới Thiên Trụ Phong. Tiếng nói nhỏ dần, dứt lời hai con chim phụng đã mất dạng trong mây trắng. Hữu Vệ thở dài chĩu nặng, ôi, rõ là một thiếu niên mặt lạnh lòng nóng, cầu trời xót thương cho. Cửu Hoàn Kiếm quay sang Xanh Thiên Tẩu nói, Hàn huynh, hai vợ chồng già này cùng đi với Hàn huynh đến Thiên Đài Sơn. Xanh Thiên Tẩu giọng nhạt lạnh, lão phu đây là đi tìm cái chết, hai vị thấy đi cùng có đáng không? Huyết Phụng phu nhân cười, Hàn huynh nghĩ là đáng, sao biết vợ chồng bọn này cho là không đáng chứ? Xanh Thiên Tẩu cười to, mỗi người có chí hướng riêng, lão phu không hạn chế được hai vị. Đoạn quay người sải bước bỏ đi, chẳng nói một lời từ giã với ai cả. Cửu Hoàn Kiếm quay sang Huyết Phụng phu nhân nói, chúng ta cũng lên đường đi thôi. Đoạn quay sang Hữu Vệ nói, vợ chồng lão phu xin cáo biệt. Hữu Vệ thoáng ngẫm nghĩ nói, hai vị đi trước, người của Kim Phụng cung sẽ đến dưới Thiên Trụ Phong cũng trong thời gian ấy. Đoạn quay đi phân chia công việc cho mọi người. Vũ Nội Song Kỳ thi triển khinh công đuổi theo Xanh Thiên Tẩu. Gocchuyenaudio.com. Hàng trăm ngọn núi cao chót vót nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời, rừng xanh bạt ngàn, vực sâu muôn trượng, trăm ngàn gành thác, đó chính là Thiên Đài Sơn. Hai con chim phụng lướt gió trên không, lúc bay nhanh, khi liệng vòng, trên lưng chúng chính là Mai Giao Lân và hai mỹ nhân tuyệt đại Kim Phụng Ngọc Nữ và Quy Phụng Công Chúa Phụng Ước Bình. Mặt trời đã tiếp giáp đầu núi, dáng chiều nhuộm đỏ toàn thân ba người, đó vốn là một cảnh sắc tuyệt vời, nhưng trên mặt hai mỹ nhân mồ hôi lạnh không ngớt tuôn ra, Mai Giao Lân bình thản đảo mắt nhìn quanh nói. Phương tỷ hẳn là biết Thiên Trụ Phong ở đâu phải không? Kim Phụng Ngọc nữ lòng rúng động, buột miệng nói. Tỷ tỷ cũng chưa từng đến bao giờ. Vậy thì chúng ta đành tìm kiếm từng ngọn núi thôi. Lân đệ nên bình tĩnh một chút, nghĩ kỹ hậu quả, Lân đệ hãy còn biết bao việc cần làm nữa kia mà. Hiện giờ Giao Lân rất là bình tĩnh, biết rõ mình cần phải làm gì. Kim Phụng Ngọc nữ mắt lại tuôn ra hai giọt lệ trong, giọng não nề. Nếu không phải tạo hóa chớ trêu tỷ tỷ cố dằn lòng thêm nửa ngày nữa thì Lân đệ đâu có hiểu nỗi lòng của tỷ tỷ, và như vậy Lân đệ đâu phải đến Thiên Trụ Phong, Mai Giao Lân bình thản cười. Định số đã an bày, Phương tỷ không nên quá bận tâm. Tỷ tỷ sớm đã mãn nguyện rồi, nhưng có điều đã liên lụy đến Bình muội và Lân đệ thôi. Phụng Ước Bình bình thản tiếp lời. Phương tỷ, miễn là chúng ta sống chết không rời xa nhau, dù sống hay chết thì cũng vậy thôi. Kim Phụng Ngọc nữ cảm động, bỗng hỏi, Bình muội không oán hận tỷ tỷ sao? Phụng Ước Bình nhoẻn cười, nếu tiểu muội oán hận Phương tỷ thì đâu có cùng đến đây. Kim Phụng Ngọc nữ mắt bỗng ánh lên vẻ kỳ dị, Thiên Trụ Phong chính là ngọn núi cao phía trước cách chừng trăm trượng kia, cầu trời thương xót, phù hộ cho Diễm Phương tai qua nạn khỏi, chân trời góc biển chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Mai Giao Lân thò tay vào lòng lấy mảnh thúy châu ra, bỏ vào miệng ngậm, nhẹ vỗ lên cổ chim phụng, bay thẳng đến đỉnh núi. Xuyên qua tầng mây trắng, trước mặt đã hiện ra một đỉnh núi bằng phẳng có nhiều mỏm đá xung quanh, cây khô nghiêng ngã, cỏ dại thưa thớt, diện tích khoảng 20 trượng, hết sức hoang vu. Mai Giao Lân đưa tay đè cổ chim phụng, hai con phi cầm liền xếp cánh lao thẳng xuống, khi còn cách đỉnh núi chừng 20 trượng, Mai Giao Lân tung mình phóng xuống, hai chân vừa chạm trên một tảng đá to, bỗng nghe một giọng ồ ề sắc lạnh nói. Cuối cùng rồi lão thân cũng chờ được. Liền sau đó, từ dưới tảng đá chỗ đứng của Mai Giao Lân đùng đỉnh bước ra một lão bà y phục màu đá, tóc bạc dài phủ đất, tay chống một ngọn trượng bạc, đầu trượng có hình rắn quấn quanh, hình dạng hệt như yêu quái. Lão bà thản nhiên bước đi, quay lưng về phía Mai Giao Lân, thái độ hết sức cuồng ngạo. Mai Giao Lân đưa mắt nhìn sau lưng lão bà thầm nhủ. Bà ta mặc y phục màu đá, tóc bạc như xương, thảo nào lúc ở trên không mình đã không trông thấy, chả lẽ bà ta chính là thần độc vạn kiếm hồng. Trong khi Mai Giao Lân ngẫm nghĩ, lão bà đã đi xa hơn hai trượng, chậm chậm quay lại, hai mắt chằm chằm nhìn Mai Giao Lân, cười ghê rợn nói. Tiểu tử, ngươi đến tìm lão thân là vì kịch độc trong mình cô bé kia phải không? Đồng thời đưa bàn tay phải đen như vuốt chim chỉ về phía Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình vừa bước xuống đất. Mai Giao Lân định thần nhìn kỹ, bất giác giật mình thầm nhủ. Trên đời lại có người như yêu quái thế này ư, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy lão bà mặt mày xanh xám, quát queo hệt như sọ người, không có lông mày, môi vểnh mũi gãy, hai mắt sâu hõm, hệt như hai hang động phát sáng, dáng vẻ cực kỳ khủng khiếp. Mai Giao Lân định thần cười khẩy nói. Tôn giá chính là thần độc ư, lão bà nhìn Mai Giao Lân một hồi mới đáp. Không sai, mọi người đều gọi ta là lão tiền bối, Mai Giao Lân nhếch môi cười. Tại hạ không quen xưng hô kẻ khác như vậy. Thần độc vạn kiếm hồng cười quái dị. Không sao, không sao. Người đến đây vì cứu chữa độc thương cho cô bé kia chứ gì, Mai Giao Lân cho mày. Theo lời đồn đại trên giang hồ, dường như tôn giá đâu có dễ dãi như vậy, Mai mỗ tin là hẳn phải có nguyên nhân. Thần độc cười khan hai tiếng. Thật ra lão thân cũng chẳng có gì là khó tính, các ngươi từ xa đến đây thương lượng giao dịch, lẽ nào lão thân lại khước từ, đúng không? Mai Giao Lân rúng động cõi lòng, nhưng không để lộ ra ngoài, điềm nhiên cười nói. Cuộc giao dịch này khác hẳn mọi cuộc giao dịch trên đời phải không? Lẽ đương nhiên, những giao dịch trên đời, nhà này không mua thì nhà khác mua, còn thuốc của lão thân trên đời có một vật gì hiếm là quý giá, dĩ nhiên giao dịch phải khác. Giá như thế nào, nửa mạng đổi lấy một mạng. Hai nàng nghe liền biến sắc mặt, Kim Phụng Ngọc Nữ buột miệng hỏi. Trao đổi bằng cách nào? Thần độc đưa tay chỉ một vực thẳm, tiểu tử từ đó nhảy xuống, cơ hội sống chết ngang nhau, vậy chẳng phải nửa mạng đổi một mạng là gì? Phụng Ước Bình kinh hãi hỏi. Bao sâu vậy, không vạn trượng thì cũng ngàn trượng. Kim Phụng Ngọc Nữ tái mặt. Thôi, giao dịch như thế này không thỏa thuận được. Lân đệ, chúng ta đi. Thần độc ngửa mặt cười vang. Lão thân quanh năm suốt tháng ở đây chờ đợi khách hàng, hiếm khi có người đến, lâu lắm hôm nay mới có ba người, đâu thể bỏ đi như vậy được. Mai Giao Lân cười khẩy. Chẳng hay tôn giá giữ bọn này lại bằng cách nào. Lão thân chỉ giữ lại một người thôi. Tôn giá tin chắc là giữ Mai mỗ lại được ư. Thần độc cười nham hiểm. Lão thân tuy không dám chắc thắng nổi ngươi, nhưng tiểu tử ngươi hãy yên tâm, lão thân đã có phòng trước rồi, ngươi có muốn thử không? Mai Giao Lân giật mình kinh hãi, liền ngầm vận đề chân khí, thấy nội phủ hoàn toàn thông suốt, đoạn mới yên tâm. Chợt thấy hai mắt thần độc nhìn chốt vào mặt mình, bất giác rợn người quát to. Mai mỗ đang định thử đây, dứt lời liền tung mình lao tới, vung trường bổ thẳng vào ngực thần độc. Thần độc vạn kiếm hồng tái mặt, song trường chớp nhoáng vung lên quát. Lui về ngay, bùng, một tiếng vang dội, Mai Giao Lân văng ngược ra sau hơn trượng, rơi xuống đất lại liên tiếp lùi sau 4-5 bước mới tức giận quát. Bà đã hạ độc thủ trên mình Mai mỗ phải không? Thần độc vẻ hoài nghi trên mặt tan biến, âm trầm cười nói. Bởi người đã hạ chân xuống ngay trên đỉnh đầu lão thân, cơ hội quá thuận lợi, lão thân sao bỏ qua được. Mai Giao Lân thầm cười khẩy, vừa tức giận nói. Hay cho lão quái vật gian xảo kia, sẽ có một ngày. Đó là việc sau này. Tiểu tử, nửa sinh mạng của ngươi lão thân đã lấy rồi. Bây giờ lão thân trao hàng đây. Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc màu đỏ như lửa quyện lên trượng bạc nói. Tiểu tử, thuốc này không có độc, ngọn trượng này của lão thân bằng bạc. Đoạn vung tay ném sang, Mai Giao Lân đón lấy nói. Bà chưa xem xét vị cô nương ấy đã trúng loại độc gì cơ mà. Thần độc vạn kiếm hồng cười. gocchuyenaudio.com. Loại độc của đoạn hồn y, lão thân nhìn qua là biết, hãy mau cho à ta uống vào, lão thân còn phải nhận lấy giá trao đổi nữa chứ. Mai Giao Lân thấy thần thái đối phương nghiêm túc, lòng bỗng sinh nghi thầm nhủ. Hay là bà ta cần thi thể của mình dùng vào việc gì đó, nếu đúng như vậy thì độc thương của Phương tỷ sẽ được giải trừ, sao mình không thử bà ta một phen. Đoạn bèn cười khẩy nói, Mai mỗ từ chỗ khác phóng xuống được chăng? Thần độc kiên quyết lắc đầu, nhất định phải từ trên tảng đá kia phóng xuống mới được. Có gì đang chờ Mai mỗ không? Thần độc cười gian xảo. Người xuống dưới khắc rõ, lão thân đã chờ đợi lâu lắm rồi. Mai Giao Lân nhướng mày trầm giọng nói, Mai mỗ phải chứng kiến hai người rời khỏi đây, rồi mới phóng xuống, không thì Mai mỗ quyết không từ đó phóng xuống. Thần độc sở dĩ bảo Mai Giao Lân từ đó phóng xuống quả đúng là có mục đích, sau một lúc suy nghĩ bèn cười nói. Lão thân xưa nay rất tôn trọng lời hứa, đương nhiên là có thể chấp thuận yêu cầu của ngươi, mà thậm chí lão thân còn có thể cho ngươi chứng kiến tận mắt cô bé đó đã bình phục rồi hẵng phóng xuống cũng được. Mai Giao Lân cười khẩy lạnh lùng nói, Mai mỗ sẽ không để bà thất vọng đâu. Đoạn quay người đi về phía Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình. Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ nói, Bình muội tin lời mụ yêu quái đó không? Phụng Ước Bình chau mày, tiểu muội thấy mụ ta không phải là người tốt. Kim Phụng Ngọc Nữ đưa mắt nhìn Mai Giao Lân đang chậm rãi bước đi đến, khẽ nói. Bình muội, hợp sức hai chúng ta có lẽ chống lại được mụ yêu quái đó, nhưng lại không thể nào chống nổi kịch độc của mụ ta. Lân đệ đã bị độc thủ, hẳn chúng ta cũng không ngoại lệ. Bình muội có giải pháp gì không? Phụng Ước Bình vẫn bình thản. Phương tỷ, lúc đến đây tiểu muội không hề nghĩ đến sẽ sống quay về, tiểu muội quyết không bỏ rơi Lân ca ở lại đây một mình. Kim Phụng Ngọc Nữ cười hài lòng. Vậy thì lát nữa chúng ta xuống dưới trước. Xuống bằng cách nào? Lúc này Mai Giao Lân chỉ còn cách hai nàng chừng hai trượng, Kim Phụng Ngọc Nữ vội nói. Lát nữa Bình muội hãy nghe theo tỷ tỷ, bây giờ chúng ta hãy đến với Lân đệ trước đã. Phụng Ước Bình gật đầu, bồng Kim Phụng Ngọc Nữ đi về phía Mai Giao Lân. Mai Giao Lân dừng lại cách hai nàng chừng ba thước cười nói. Vậy là chúng ta lấy được thuốc giải rồi, Phương tỷ hãy mau uống vào đi. Kim Phụng Ngọc Nữ mỉm cười. Đã có thuốc giải rồi, uống sớm hay muộn cũng vậy, Lân đệ định thế nào? Giang hồ trọng chữ tín, đằng nào cơ hội sống chết ngang nhau, Giao Lân chẳng thể thất tín, hai người hãy. Kim Phụng Ngọc Nữ tiếp lời. Vậy tỷ tỷ với Bình muội có thể tiễn chân Lân đệ lên trên tảng đá kia không? Mai Giao Lân ngẩn người, chàng vốn ngỡ rất khó thuyết phục hai nàng, đang suy nghĩ lựa lời để nói, chẳng ngờ Kim Phụng Ngọc Nữ lại bình thản thế này, và ngay cả Phụng Ước Bình vốn ủy mị đa tình lúc này cũng điềm nhiên im lặng. Chàng nhìn hai nàng hồi lâu mới nhếch môi cười nói, vậy thì chúng ta đi thôi, đoạn quay người dẫn trước bước đi, hai nàng lẳng lặng theo sau, bầu không khí trên núi lập tức trở nên hết sức tĩnh lặng. Mặt trời đã xuống khỏi núi từ lâu, lúc này trời đã sẫm tối, Mai Giao Lân bước lên tảng đá, ngoảnh lại lạnh lùng hỏi. Có phải từ đây phóng xuống không? Thần độc vạn kiếm hồng cười nham hiểm, đúng vậy, chính là chỗ ấy, Mai Giao Lân quay sang đối mặt hai nàng. gocchuyenaudio.com Phương tỷ hãy uống thuốc rồi cùng Bình muội rời khỏi được rồi. Kim Phụng Ngọc Nữ bình thản cười. Bình muội, chúng ta hãy đến xem thử vực này bao sâu. Phụng Ước Bình liền gật đầu khẽ nói. Vâng, chúng ta phải xem thử mới được. Mai Giao Lân nào hiểu dụng tâm của hai nàng, nghe vậy bèn cười nói. Bên dưới sương mây giăng phủ, lúc này trời lại sẫm tối, hai người không thể nào nhìn thấy đáy đâu, đừng xem là hơn. Chàng tuy nói vậy, nhưng không ngăn cản. Phụng Ước Bình bồng Kim Phụng Ngọc Nữ đi đến bên bờ vực bỗng với giọng não nùng nói. Lân ca tiểu muội với Phương tỷ đi trước một bước đây, dưới chốn suối vàng, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vừa dứt lời đã tung mình phóng xuống vực thẳm, Mai Giao Lân không thể nào ngờ hai nàng lại có hành động như vậy, giờ biết ra thì đã muộn, kinh hoàng hét to. Phương tỷ, Bình muội, hai người đã điên rồi, đồng thời đã tung mình phóng xuống theo hai nàng. Thần độc đứng thừ ra hồi lâu, bỗng ngửa mặt cười vang nói. Đã xuống rồi, đã xuống rồi. Thần thủ nữ hỡi, giá trị lợi dụng của ngươi đã sắp hết rồi, lão thân chẳng những đã tìm cho ngươi 100 mà còn thừa ra thêm hai người nữa, ha ha. Trên đời còn ai là địch thủ của ta nữa, ha ha. Khi Mai Giao Lân lao xuống vực thì hai nàng đã rơi xuống gần 10 trượng, mắt thấy bên dưới 50 trượng nữa là mây mù, Mai Giao Lân tột độ kinh hoàng, vội hít sâu một hơi chân khí, người lập tức hạ nhanh xuống, chàng cần phải chụp được hai nàng trước khi xuống đến lớp mây mù, bằng không đã lọt vào trong mây mù thì tầm nhìn sẽ bị cản trở. Lúc bấy giờ dù chỉ trong khoảng cách một trượng cũng không nhìn thấy được hai nàng, Mai Giao Lân hạ xuống cực nhanh, khoảng cách rút ngắn rõ rệt, chỉ thoáng chốc Mai Giao Lân đã chạm được vào người Kim Phụng Ngọc Nữ, chàng lẹ làng giang hai tay ra ôm lấy hai nàng vào lòng, rồi thì ba người cùng khuất vào trong mây mù. Trong bóng tối nhập nhòa, Mai Giao Lân cảm thấy thân người hai nàng run lên khe khẽ, Mai Giao Lân lại hít sâu vào một hơi chân khí cố hết sức giảm chậm tốc độ rơi, bên tai gió rít như sấm động. Qua khỏi lớp mây mù tốc độ rơi bắt đầu giảm chậm, sắc mặt Mai Giao Lân đã trở nên nhợt nhạt, y phục ướt đẫm mồ hôi. Tốc độ rơi mỗi lúc càng chậm hơn, Phụng Ước Bình đã có thể trông thấy đáy cốc dường như bên dưới là một bãi cát vàng, nàng biết rõ người ôm hai nàng là ai, nhưng qua kinh nghiệm lần trước tai vô sanh cốc nàng không dám lên tiếng tiết hơi tăng thêm sức nặng cho Mai Giao Lân. Tốc độ rơi mỗi lúc càng chậm, đáy cốc mỗi lúc càng gần, từ 50 xuống đến còn 20 trượng, sắc mặt Mai Giao Lân lúc này đã trở nên đỏ như máu, còn hai nàng thì cảm thấy người nhẹ như lông vũ trên không. Sau cùng hai chân Mai Giao Lân đã chạm trên đất cát, buông tay bỏ hai nàng xuống, uể oải ngồi bệt xuống đất. Phụng Ước Bình trước tiên cất tiếng nói, Lân ca mệt quá hở, Dứt lời hai giọt lệ long lanh đã lăn dài trên má. Kim Phụng Ngọc nữ ba nơi huyệt đạo bị điểm khóa, không động đậy được rướm nước mắt nói. Bình muội hãy bỏ tỷ tỷ xuống, đến lau mồ hôi cho Lân đệ mau, Mai Giao Lân cố nhướng mắt nói. Đừng lên tiếng, đây không phải nơi an toàn, Phương tỷ hãy uống thuốc mau. Hai nàng ngoan ngoãn gật đầu, Kim Phụng Ngọc nữ khẽ nói. Lân đệ, chúng ta là người tái thế rồi, Mai Giao Lân cười nhăn nhúm. Hai người thật làm cho Giao Lân suýt nữa đã đứng tim, uống thuốc mau lên đi. Phụng Ước Bình băn khoăn, Lân ca tin mụ yêu quái ấy trao thuốc giải cho Phương tỷ thật ư, góc chuyện audio.com. Mục đích của bà ta là Giao Lân chứ không phải là hai người, hơn nữa, với thân phận và lòng tự phụ của bà ta cũng không cần phải lừa dối chúng ta, Phương tỷ nghĩ có đúng không? Kim Phụng Ngọc nữ nhẹ gật đầu, trong giới võ lâm đều bảo Lân đệ thâm trầm sâu sắc túc trí đa mưu tỷ thì cứ không tin với tuổi của Lân đệ mà như vậy thật. Lân đệ vậy thì một trường khi nãy Lân đệ chắc chắn cũng là giả bại rồi. Phụng Ước Bình chớp chớp mắt. Phương tỷ, mụ yêu quái ấy chẳng phải bảo Lân ca đã bị trúng độc ư, phải rồi, Lân ca đã không tiếp nổi một trường của mụ ấy, cớ sao lại có thể bồng chúng ta xuống đến đây một cách an toàn thế này? Đoạn thắc mắc nhìn Mai Giao Lân hỏi, Lân ca không bị trúng độc thật ư, Mai Giao Lân lúc này sức khỏe đã hồi phục khá nhiều, cười nói. Bình muội hỏi Phương tỷ thì rõ, Kim Phụng Ngọc nữ mỉm cười. Tỷ tỷ tin chắc là Lân đệ không hề trúng độc, sở dĩ giả bại là bởi sợ mụ ta hạ độc với tỷ tỷ và Bình muội, khi nãy tỷ tỷ đã không nghĩ đến điểm ấy, Mai Giao Lân cười. Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Kim Phụng Ngọc nữ lắc đầu, chỉ một phần, đến bây giờ tỷ tỷ vẫn chưa hiểu vì sao kịch độc của mụ yêu quái ấy đã không làm gì được Lân đệ, tỷ tỷ tin chắc là mụ ta chắc chắn không đến nỗi nói dối hù dọa, Mai Giao Lân há miệng nhả ra mảnh thúy châu, Kim Phụng Ngọc nữ liền vỡ lẽ, hớn hở nói. Thảo nào mọi người trong giới võ lâm đều sợ Lân đệ thật là đáng yêu. Phụng Ước Bình ngơ ngác, Phương tỷ, đáng yêu là phải sợ Lân ca hay sao? Tại sao tiểu muội lại không sợ? Dáng vẻ thật ngây thơ khả ái, Mai Giao Lân không nén được ôm nàng vào lòng, dịu giọng nói. Phương tỷ nói đó là hai hạng người, chứ không phải ai cũng vậy cả. Kim Phụng Ngọc nữ đỏ mặt, lại còn giải thích nữa, mau đưa thuốc cho người ta uống đi, Mai Giao Lân vội lấy hoàn thuốc nắm chặt trong tay phải ra, bỏ vào miệng Kim Phụng Ngọc nữ và tiện tay giải huyệt cho nàng. Ngay khi ấy bỗng từ xa vọng đến một giọng sang sảng nói. Vừa rồi dường như ta trông thấy có người từ trên rơi xuống, sao không nghe thấy có tiếng chạm đất thế nhỉ? Một tiếng khác tiếp lời, có lẽ ngươi thèm óc người đến mức điên loạn nên ngày đêm cũng đều nằm mơ. Không dối gạt ngươi đâu, ta rõ ràng trông thấy ba người ôm chầm lấy nhau, tuyệt đối không lầm được. Chả lẽ ba người ấy là Bông Gòn hay sao? Sao chẳng nghe có thấy tiếng chạm đất thế này? Ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc như thế nào? Nếu đúng thật là ba người thì một bộ óc ngươi cũng không được ăn, thế nào? Được, còn nếu như không phải thì sao? Tất cả những người rơi xuống kể từ nay sẽ cho ngươi ăn hết, đồng ý không? Đồng ý, vừa dứt lời, trên không bỗng bay xuống ba mũi tên phát sáng, người lên tiếng đầu tiên mừng rỡ reo lên. A ha, quả đúng là ba người. Người thứ nhất thấy vậy vội nói. Ai tìm thấy trước là của người đó. Sao báo diện, ngươi định cháo chờ hả? Ngươi dám trái lệnh sư phụ ư, nơi này là do thần thủ nữ cai quản mà. Báo diện cười khẩy, bà ta phải tuân theo mệnh lệnh sư phụ, tinh đầu không thì chúng ta ai làm việc nấy là xong. Tinh đầu tức giận buông tiếng cười gằn, không nói gì nữa. Kim Phụng Ngọc nữ lúc này sắc mặt đã hồi phục hồng hào, đứng bật dậy cất tiếng định nói, Mai Giao Lân vội xua tay ngăn cản, khẽ nói. Phương tỷ, độc thương đã tiểu trừ rồi ư, Kim Phụng Ngọc nữ gật đầu. Lân đệ quả nhiên đã đoán không lầm, góc chuyện audio.com, Mai Giao Lân nắm tay nàng kéo ngồi xuống, khẽ nói. Đợi khi nào trông thấy rõ đối phương hãng ra tay cần phải một đòn đắc thủ. Ba người vừa nằm xuống, bốn bề trở nên tĩnh lặng, đáy cốc tối om gây cảm giác ghê rợn, hai nàng sợ sệt nép sát hai bên Mai Giao Lân, và hai tay nắm chặt tay Mai Giao Lân. Bỗng nghe tiếng báo diện reo to, ô, đây rồi thì, vù, một tiếng trước mặt ba người đã xuất hiện một quái vật mặt đầy đốm vàng, tóc vàng phủ vai, đôi mắt rực sáng không ngừng đảo trên mặt ba người trông thật kinh khiếp. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình tuy đều võ công cao cường, nhưng trong đêm tối trông thấy một quái vật thế này cũng chẳng khỏi không khiếp sợ, không tự chủ được nép sát vào Mai Giao Lân hơn nữa. Báo diện thấy vậy kinh ngạc lẩm bẩm, ủa còn sống ư, ngay khi ấy bên cạnh báo diện lại xuất hiện một quái vật đầu như tinh tinh, mặt đầy lông đen, miệng nhọn má hóp, vừa trông thấy ba người nằm bất động như sợ báo diện ra tay trước, đôi chân ngắn liền thụp xuống, vẻ nhu toan lao tới. Báo diện vội nắm giữ hắn lại, nói. Hãy khoan, dường như chúng chưa chết. Tinh đầu sửng sốt, sao, cao vậy rơi xuống mà không chết ư, ta vừa mới thấy hai ả kia động đậy. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình giật mình, liền nín thở không dám động đậy nữa. Tinh đầu nhìn một hồi, thấy ba người không chút động tĩnh, ngực cũng không phập phồng, lòng dần sinh nghi nói. Ngươi có nhìn kỹ không vậy? Báo Diện vốn một phen hảo ý, nghe vậy tức giận nói. Ta dối gạt ngươi làm gì? Vậy ngươi đã thua cuộc rồi, sắc lạnh óc đông ăn trăng ngon nên. Báo Diện cả giận quát, cho dù chúng thật sự chết thì ngươi cũng đừng hòng độc chiếm. Tinh đầu nghe vậy càng tin mình đã đoán đúng, mắt đảo tròn một vòng, bỗng tung mình và hai tay vươn tới, lao nhanh vào ba người. Báo Diện tuy chính mắt chứng kiến hai nàng động đậy, nhưng không để tâm, qua kinh nghiệm trong quá khứ y biết phàm là người rơi xuống đây, dù không chết cũng không còn sức chống cự. Sợ Tinh đầu độc chiếm, trong tiếng hú vang đã tung mình lao tới, tuy sau nhưng đến nơi cùng một lúc, Mai Giao Lân thầm cười khẩy, chưa vội ra tay, nhưng hai nàng bởi trong lòng sợ hãi, nên không dằn được, khi hai quái vật lao đến còn cách chừng ba thước, hai nàng bỗng buông tiếng quát vang, cùng tung mình xuất trưởng. Bình, bình, hai tiếng vang dội kèm theo hai tiếng rú giận dữ, hai quái vật văng ngược ra xa hơn hai trượng, ngã chỏng gọng trên bãi cát. Mai Giao Lân tung mình đứng dậy, đứng sóng vai với hai nàng, ba người cùng đưa mắt nhìn hai quái vật kia. Hai quái vật lưng vừa chạm mặt cát liền tức tung mình đứng lên, động tác vẫn nhanh nhẹn như trước, chẳng có dấu hiệu gì thỏ. Hương cả, ba người rúng động cõi lòng, Phụng Ước Bình thắc mắc nói. Một trường của tiểu muội đã dùng đến 10 thành công lực, sao không đả thương chúng được nhỉ? Kim Phụng Ngọc Nữ cũng kinh ngạc nói. Hai quái vật này chắc chắn không phải thân người, bằng không một trường vừa rồi dù không đánh chết được chúng thì cũng phải gây tổn thương nội phủ, chúng ta hãy thận trọng. Mai Giao Lân nhếch môi cười, mắt không ngừng đảo trên thân hai quái vật. Hai quái vật cắn răng toét miệng, cùng đưa mắt nhìn nhau. Tinh đầu nói. Ngươi đã nói không sai. Báo Diện cười khẩy, nợ của ngươi sau này hãng tính, chúng ta hãy giải quyết họ trước đã. Đoạn dẫn trước đi về phía ba người, vẻ mặt không chút khiếp sợ, chứng tỏ chớ hề bận tâm đến một trường vừa qua. Tinh đầu cũng lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com. Sau này tính thì sau này tính, chúng ta có cần báo cho cốc chủ biết trước không? Người báo đi. Tinh đầu liền cất lên một tiếng hú quái dị, đoạn quát to. Chúng ta tiến lên, đoạn liền tung mình lao tới. Ngay khi ấy bỗng từ xa vang đến một giọng trang trọng nói. Hai người lại đánh nhau nữa phải không? Tinh đầu vội đáp, trong cốc có kẻ địch đến, bọn này đang định bắt giữ họ. Ôi, cao nhân phương nào mà lại đi vào con đường chết này vậy? Mai Giao Lân cười khẩy. Tôn giá là chủ nhân cốc này ư, cứ cho là phải đi. Dứt lời từ ngoài ba trượng chậm rãi bước ra một thiếu phụ toàn thân y phục trắng, hết sức xinh đẹp. Mai Giao Lân vừa tiếp xúc với ánh mắt thiếu phụ ấy, vẻ sắc lạnh trong mắt bỗng tan biến, tiềm thức khiến chàng cảm thấy mình không được vô lễ với bà. Mỹ phụ đi thẳng đến trước mặt ba người cách chừng năm trượng mới dừng lại, từ lúc xuất hiện đến giờ, đôi mắt ngập đầy vẻ yêu sầu cứ nhìn chốt vào mặt Mai Giao Lân, tựa hồ bà muốn qua đó tìm lại cái bà đã đánh mất. Bầu không khí trở nên có phần ngột ngạt. Kim Phụng Ngọc Nữ đằng hắng một tiếng thật mạnh thi lễ với Mỹ phụ, cung kính nói. Tiền bối khi xưa hẳn là có từng đi lại trên chốn giang hồ phải không? Mỹ thiếu phụ phớt cười. Cô nương biết ta ư? Kim Phụng Ngọc Nữ nghiêm nghị gật đầu. Có thể tiểu nữ từng có gặp tiền bối, nhưng tiểu nữ không còn nhớ nữa, thế nhưng qua diện mạo của gia phụ tiểu nữ có thể nói là biết tiền bối. Mỹ phụ biến sắc mặt, bà như nghe hiểu gì đó, trang trọng nói. Cô nương, chẳng hay lệnh tôn cư trú tại đâu? Tiền bối có biết thần thủ nữ không? Mỹ phụ tái mặt bất giác quét mắt nhìn Báo Diện và Tinh đầu, vẻ như e sợ gì đó. Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy biết mình đã đoán không lầm, lại hỏi tiếp. Tiểu nữ tin là tiền bối rất quen thân với bà ấy. Vì sao cô nương lại gọi ta là tiền bối? Vì tiểu nữ chưa xác định được phải xưng hô tiền bối thế nào? Mỹ phụ lại đưa mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, nói. Ta thừa nhận hai ta biết nhau và cũng có quan hệ, nhưng các ngươi lẽ ra không nên đến đây. Mai Giao Lân bỗng xen lời. Trên đời chẳng có nơi nào là không thể đến. Tiền bối, tại hạ cảm thấy không nên xưng hô như vậy, nhưng tại hạ không biết nên xưng hô thế nào, tại hạ có thể biết danh hiệu tiền bối chăng? Lời lẽ hết sức cung kính, thái độ hoàn toàn khác với trước đây. Mỹ phụ quay sang nhìn Mai Giao Lân, qua ánh mắt thắm thiết của chàng, bà cảm thấy như đã tìm lại được cái mình bị đánh mất, buột miệng nói. Vì sao lại phải biết danh hiệu của ta? Ôi, hài tử, đây đâu phải là nơi ngươi tìm người. Ôi, lẽ ra ngươi không nên đến đây. Một tiếng, hài tử, đã đánh tan khả năng tự kiềm chế của Mai Giao Lân, buột miệng hỏi. Tiền bối là thần thủ nữ phải không? Tinh đầu bỗng cười khẩy nói. Người đã sợ cũng chẳng thể được, có lẽ y tưởng Mai Giao Lân đã khiếp sợ. Mỹ phụ rúng động cõi lòng, cố nén khích động hỏi. Người là ai? Mai Giao Lân, con trai Mai Kiếm Vân. Mỹ Phụ rúng động toàn thân, bỗng tiến tới 4-5 bước ngửa mặt bi thiết nói. Trời hỡi, sao trời lại quá cay nghiệt và bất công với hai mẹ con thế này, bao năm dài mong nhớ, chẳng ngờ lại gặp gỡ nhau tại nơi tuyệt địa này. Dứt lời hai dòng lệ đã lăn dài trên má, Mai Giao Lân rúng động toàn thân, thử ra hồi lâu mới lẩm bẩm. Mẹ con ư, góc chuyện audio.com. Trời nào bạc đãi chúng ta, tuy từng khiến chúng ta xa cách lưu lạc 20 năm trời, tuy từng an bài hai mẹ con cùng rơi xuống Trầm Vũ Giang, nhưng sau cùng thì cũng khiến chúng ta đoàn tụ. Dứt lời hai dòng lệ cũng tràn khỏi bờ mi, Mỹ Phụ não nề lắc đầu. Hải Nhi không biết đây là nơi nào, ta đã ở đây 20 năm dài, biết rõ hết tất cả những gì tại đây, nơi đây là tuyệt địa, Mai Giao Lân rắn giọng. Chỉ cần mẹ con ta đoàn tụ, trên đời không có tuyệt địa gì cả. Mỹ Phụ giật thót người, cười thê thiết. Đúng vậy, 20 năm qua ngươi không hề có tình thương mẹ hiền, 20 năm qua ta đã không tròn trách nhiệm, có lẽ thời gian đoàn tụ của chúng ta quá ngắn ngủi, ta không thể nào trao trả những gì lẽ ra phải trao, ngươi không thể nào nhận được những gì lẽ ra phải được nhận, nhưng dẫu sao vẫn hơn là không tương phùng. Đoạn bước nhanh tới, hai tay giang ra ôm chầm lấy Mai Giao Lân đang chậm bước đi đến. Mẹ hiền môi run run hôn lên những giọt lệ nóng lặn dài trên má con yêu, tình thương thiêng liêng đã xuất phát từ trong tận đáy lòng. Dưới mắt người mẹ hiền, con cái bao giờ cũng là trẻ con. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình đưa mắt nhìn nhau, chậm chậm đi về phía hai mẹ con. Tinh Đầu đưa mắt nhìn Báo Diện, khẽ hỏi, chúng ta nên làm sao đây? Báo Diện nhướng mày, sư phụ đã bảo sao? Ngoại trừ thần thủ nữ, bất kỳ ai vào trong cốc thì không được để cho sống. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Tinh Đầu gật đầu, mặt ánh hung quan, quát to. Thần thủ nữ, sư phụ đã dặn bảo thế nào, bây giờ đã hơn 100 người rồi, bà còn chưa động thủ điều chế thuốc, chờ gì nữa chứ? Thần thủ nữ giật thót người, vội xô Mai Giao Lân ra, nói. Hai người phải chấp nhận ta một điều kiện, Tinh Đầu trầm giọng nói. Điều kiện gì, ta chỉ cần một sợi tóc của y thôi, lấy tóc xong, các ngươi phải để cho họ rời khỏi đây, bằng không ta không điều chế thuốc. Báo Diện cười khẩy, thà hay không là việc của bọn ta, không phải việc của bà. Thần thủ nữ trầm giọng nói, ta là cốc chủ nơi này, Tinh Đầu lạnh lùng tiếp lời, khi bọn ta hầu hạ bà có thể quát nạt đánh mắng, lúc ấy bà là cốc chủ, nhưng quyết định sống chết thì là quyền của bọn ta. Mai Giao Lân nhướng mày cười khẩy, hai vị quyết định bọn này sống hay chết nào, Tinh Đầu trầm giọng nói, cốc chủ bảo là việc điều chế thuốc phải cần có 100 sợi tóc bị sợ hãi, phải xem ngươi bị sợ hãi trong tình huống thế nào thì mới quyết định được, Mai Giao Lân nhếch môi cười. Thật không may, trong bất kỳ tình huống nào, Mai Mộ cũng không bao giờ sợ hãi cả. Thần thủ nữ nghe vậy hoảng kinh, vội nói. Lân Nhi, Báo Diện toét miệng cười hung tợn. Trước lúc chết, ngươi có sợ hãi không? Lúc ấy Mai Mộ rất có thể sợ hãi, nhưng có điều là không biết ai có thể tạo cho Mai Mộ tình huống trước khi chết đây. Thần thủ nữ biết rất rõ sự lợi hại của hai quái vật này, nghe vậy liền sợ tái mặt hơ hãi nói. Lân Nhi, không được nói bừa, họ vốn là hai bá vương trên thiên đài sơn, Lân Nhi không được bốc đồng. Tinh Đầu nghe vậy càng thêm đắc ý nói, ta có thể tạo cho ngươi tình huống đó, Mai Giao Lân ngoảnh lại bình thản cười nói. Mẫu thân hãy tạm lui ra, Phương Tỷ và Bình Muội hãy hầu tiếp dùm Giao Lân nhé. Hai nàng đang muốn lấy lòng thần thủ nữ, liền đồng thanh nói. Rõ rồi, hãy yên tâm, Mai Giao Lân lạnh lùng nhìn Tinh Đầu nói. Tôn giá động thủ đi, Tinh Đầu cười khẩy. Không cần ngươi phải nói. Đoạn sải bước tiến đến gần Mai Giao Lân. Góc chuyện audio.com. Thần thủ nữ hoảng kinh hét to. Tinh Đầu, ngươi muốn giết y, hãy giết ta trước đi. Tinh Đầu ngớ người chững bước ngẫm nghĩ một hồi nói. Sự sống chết của bà, hai ta không quyết định được. Báo Diện hãy canh chừng bà ta. Báo Diện liền vâng lời tiến tới. Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ nói. Cô hãy yên tâm, khắp thiên hạ không ai là địch thủ của Lân Đệ đâu. Thần thủ nữ cuống quýt. Hai người này bẩm dị loài thú, khác với loài người. Kim Phụng Ngọc Nữ cười. Chẳng hay thần độc thu phục họ bằng cách nào vậy? Thần độc võ công cao thâm khôn lường. Phụng Ước Bình bỗng hỏi. Bá mẫu, khi thu phục hai quái vật này, thần độc có dùng độc không vậy? Vì để hai người tâm phục, thần độc đã phải kịch chiến cả một ngày đêm với họ. Lân Nhi tuổi còn trẻ, công lực đâu có thể sánh với bà ta được. Kim Phụng Ngọc Nữ có vẻ căng thẳng hỏi. Nếu không dùng độc chỉ bằng vào võ công, thần độc so với cuồng hiệp và tuyệt cái thế nào? Thần thủ nữ ngạc nhiên, nếu luận về võ công, thần độc kém hơn cuồng hiệp một bậc, tuyệt đối không phải địch thủ của tuyệt cái, cô nương hỏi điều ấy chi vậy? Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ước Bình liền nhẹ người, Kim Phụng Ngọc Nữ nhoẻn cười nói. Cô đã ở đây trong suốt 20 năm qua nên không rõ sự thay đổi trên chốn giang hồ. Lần để võ công cái thế, giới võ lâm chẳng ai không khiếp sợ, ngay như cuồng hiệp và tuyệt cái liên thủ mà còn chưa địch nổi lân đệ, chỉ một thần độc thì có gì đáng kể. Ngay khi ấy bỗng nghe tinh đầu quát to, tiểu tử, hãy tiếp chiêu. Dứt lời đã lao bổ tới, vung chảo chụp vào yết hầu Mai Giao Lân, nhanh nhẹn như loài vượn khỉ. Thần thủ nữ vẻ không tin nói, cô nương dối gạt ta đó thôi. Bỗng nghe Mai Giao Lân cười khẩy nói, quay về ngay, bình, một tiếng vang dội, thần thủ nữ đưa mắt nhìn, chỉ thấy tinh đầu hệt như tên bắn bay vút đi, mất dạng trong bóng tối, hồi lâu mới nghe. Phịch, một tiếng rơi xuống đất có lẽ phải xa đến mười mấy trượng. Thần thủ nữ vẻ căng thẳng trên mặt liền dịu đi, nhưng liền tức lại lo lắng nói. Hai quái vật này bẩm sinh dị thường, không sao chấn thương nội phủ, e rằng Lân Nhi sẽ bị tiêu hao hết công lực. Trong khi ấy tinh đầu đã quay trở lại hành động như không còn nhanh nhẹn như trước, chứng tỏ một trường của Mai Giao Lân đã có kết quả. Thần thủ nữ thấy vậy mới có phần yên tâm, như chợt nhớ ra, bỗng hỏi. Sao, cô nương gọi ta là cô ư? Kim Phụng Ngọc nữ mỉm cười. Vâng, cô chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện nhé. Thần thủ nữ gật đầu, thế là ba người bèn ngồi xuống trên đất cắt chuyện trò, nhưng mắt họ vẫn luôn lưu ý đến Mai Giao Lân. Tinh đầu lúc này đã không còn cuồng ngạo như trước nữa, đôi mắt hung tợn trợn trừng nhìn Mai Giao Lân, nhưng không dám xông tới. Mai Giao Lân cười khẩy nói. Tôn giá ra tuy dày, nhưng e rằng cũng có mức độ chứ. Ngươi muốn thăm dò phải không? Đúng vậy, chiêu tiếp theo Mai Mỗ sẽ cho tôn giá đổ máu. Tinh đầu tức giận, hãy thử xem, đoạn tung mình lên cao gần ba trượng, nhè nanh múa vuốt lao xuống đỉnh đầu Mai Giao Lân, thân thủ nhanh khôn tả, Mai Giao Lân nhướng mày, mắt rực sát cơ thoáng ngả người ra sau quát. Phật điểm mê tâm, đồng thời tay phải vung ra, chỉ thấy bóng chỉ dợp trời, đón cản tinh đầu đang lao xuống, trong tiếng rú thảm khốc tinh đầu văng ngược ra xa 4-5 thước, rơi xuống đất trao người hai lượt trên hai vai máu tuôn xối xả, Mai Giao Lân lạnh lùng cười nói. Chiêu tiếp theo Mai Mỗ sẽ xuyên thủng tim tôn giá. Gocchuyenaudio.com. Tinh đầu vốn có thú tính, thấy máu liền dậy hung tính, quay sang Báo Diện nói. Chúng ta liên thủ. Báo Diện thấy đồng bọn thọ thương, sớm đã tức giận, nghe vậy liền tung mình đến sau lưng Mai Giao Lân, gằn giọng quát. Chúng ta xông lên, dứt lời đã lao bổ tới, nhanh như chớp vung chảo chộp vào lưng Mai Giao Lân. Tinh đầu vừa thấy đồng bọn xuất thủ, trong tiếng huýt ghê rợn, cũng liền tung mình lao tới, Mai Giao Lân nhanh nhẹn lách người sang trái, tay phải vung lên, lại thi triển chiêu. Phật điểm mê tâm, công vào ngực tinh đầu. Trong tiếng rú tột cùng thảm khốc, một vòi máu phun ra như tên bắn, nơi ngực tinh đầu đã bị một chỉ xuyên thủng, chết ngay tức khắc, thi thể run lẩy bẩy ngã vật ra sau. Ngay khi ấy Báo Diện cũng vừa lao đến, Mai Giao Lân tiện tay chộp lấy tay phải tinh đầu đang đưa ra, tạt người sang phải, vung tay ném ra sau lưng và quát. Thiếu một đoạn, Mai Giao Lân xuất hiện trước mặt thần thủ nữ, vẻ mặt chàng vẫn ung dung bình thản, khẽ cười nói. Mẫu thân, chúng ta ở lại đây gặp gỡ thần độc được rồi. Món nợ giam thân 20 năm, đã đến lúc bà ta phải trả cho chúng ta rồi. Ngay khi ấy, từ ngoài 50 trượng vang lên tiếng giận dữ của thần độc như sấm rền quát. Kẻ tiểu bối nào cả gan dám đến đây quấy nhiễu sự yên tĩnh của thần độc ta, hãy đừng yên đó chờ ta xét xử. Thần thủ nữ cả kinh nói, mụ ta dùng độc đã đạt mức xuất thần nhập hóa, và lòng dạ tàn ác nhô lang sói. Lần nhi, hiện trong mình mẫu thân không có mang theo thuốc khắc độc, hãy mau theo mẫu thân về thạch thất, không vâng lời là bất hiếu đấy. Đoạn liền nắm lấy tay hai thiếu nữ quay người phóng nhanh đi, Mai Giao Lân nghe vậy vội nói. Lần nhi xin tuân mạng, đoạn liền phóng đi theo sau ngay. Ba người phóng đi chừng 20 trượng thì đã đến dưới chân vách núi, thần thủ nữ dừng lại chỉ tay lên trên nói. Hang động trên 10 trượng kia chính là nơi cư trú của ta, lên trên mau. Đoạn liền dẫn trước phi thân lên cửa động, ba người cũng liền phi thân lên theo ngay. Cách chương.